Bọn hắn cách Chu Nguyên xa xa, chỉ sợ bị Chu Nguyên không xem chừng đụng một cái, sau đó tê liệt trên mặt đất. Tu vi là ở bên trong lực lượng. Bên ngoài lực lượng vẫn là phải xem nhục thân. Mà Chu Nguyên cái này nhục thân. Không nói những cái khác, Chu Nguyên từ trên trời đến rơi xuống đều có thể ném ra một cái hố thiên thạch. Vô cùng đáng sợ. Hít. Chu Nguyên mở ra miệng lớn dính máu. Hít sâu một hơi. Phía dưới phần Thiên Tông nhóm đệ tử hoảng sợ nhìn xem một màn này. Có tỉnh táo người mở miệng nói, đừng hoảng hốt, hộ sơn đại trận còn tại vận chuyển, nó chỉ là tại làm vô dụng công. Đừng hoảng hốt, đều không cần hoảng. Thế nhưng là, các ngươi có phát hiện hay không, hắn giống như trở nên càng thêm to lớn. Cái này sao có thể? Cuối cùng vẫn là một đám ngoại môn đệ tử. Bọn hắn căn bản không cách nào cảm nhận được bốn phía không gian biến hóa. Tại bọn hắn trong mắt, Chu Nguyên không ngừng tăng gấp bội. Thẳng đến Chu Nguyên trong miệng lít nha lít nhít răng nhỏ tại bọn hắn trong mắt đều thành vì từng tòa cao ngất trong mây ngọn núi. Đây là quái vật gì? Trời ạ, thật là đáng sợ. Lộc cộc. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh bọn hắn nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt. Toàn bộ phần Thiên Tông sân môn, liền thu thỏ thành dạng này rồi. Tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Đây lớn phần Thiên Tông sơn mạch nói ít chiếm diện tích số trăm dặm. Ngoại môn địa phương cũng không tính là, chỉ tính nội môn khu vực. Dù sao hộ sơn đại trận hạch tâm vẫn là tại nội môn. Coi như cái này số trăm dặm địa phương, liền cứ thế mà gấp đôi thu nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng bị Chu Nguyên cười tủm tỉm nuốt vào trong miệng. Cứ như vậy một ngụm. Phần Thiên Tông sơn môn liền không có. Nguyên lai sơn môn vị trí, chỉ để lại một cái phương viên số trăm dặm hố sâu. Tươi mới bùn đất vị tại giữa không trung phiêu đãng, đám người nhìn xem Chu Nguyên, tê cả da đầu. Dễ chịu. Chu Nguyên cảm giác kiếm bộ rồi. Thiên La giáo ở đâu? Nhóm chúng ta đi đem Thiên La giáo cũng cứ vậy mà làm đi. Chu Nguyên hưng phấn nhìn xem Trần Sư Huynh bọn hắn. Chương 210, 0210 không có thể đem ta bước đến cái này tình trạng, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thiên La giáo, liền có chút xa. Trần Sư Huynh xuất ra địa đồ nhìn một chút. Cũng liền hơn 700.000 dặm, không phải rất xa a. Chu Nguyên tính toán một cái. Hơn 700.000 dặm cự ly, du hư trạng thái. Lại thêm mình bây giờ thực lực so trước đó tăng lên nói ít gấp 5-6 lần. Đoán chừng một lát đã đến. 70 vạn dặm, cũng không xa. Đối với ngươi mà nói đương nhiên không xa. Trần Sư Huynh nghiêng đầu, sắc mặt u hoán. 70 vạn dặm, hắn trưởng sinh sơ kỳ tu vi, bay đều muốn bay 2 khắc đồng hồ. Đối với Lý Nguyên Thanh tới nói thì càng khó khăn. 70 vạn dặm, kia phải nửa ngày nhiều thời gian mới có thể đến A. Các ngươi mẹ nó nhìn ta làm gì? Lý Nguyên Thanh cảm giác cái này một người một cá có phải bị bệnh hay không? Tự mình điều khiển chiến hạm không được sao sao? Chiến hạm cũng không phải bày ở nơi này để mắt. Không có gì. Chu Nguyên cùng Trần Sư Huynh chăm miệng một lời, lắc đầu. Nói đến, phần Thiên Tông liền không có ngủ say láo tổ sao? Trong đó một Sư Huynh có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Hồi tưởng một cái, phần Thiên Tông sơn môn bị Chu Nguyên nuốt về sau. Vậy mà không có ra một điểm ngoài ý muốn. Không có đạo lý a. Bất kể nói thế nào, phần Thiên Tông cũng là Tây vực hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Cũng đã nhiều năm như vậy, không có khả năng không có điểm nội tình mới đúng. Ta tìm xem. Chu Nguyên thần niệm tiến vào thể nội không gian. Thể nội không gian bên trong, phần Thiên Tông nhóm đệ tử không gì sánh được khủng hoảng. Bọn hắn phát hiện tự mình ở vào một mảnh hư không bên trong, có một cỗ cường đại, không cách nào kháng cự lực lượng ngay tại thôn vệ lấy bọn hắn. Tại Chu Nguyên ý chí ảnh hưởng phía dưới, thần niệm tới lui lui nhiều lần. Không tìm được cái gì ngủ say lão tổ. Chu Nguyên lắc đầu. Khả năng những cái kia ngủ say lão tổ cũng đi trong hư không đối phó môn chủ cùng phong chủ bọn hắn đi. Có sư tỷ suy đoán nói. Đoán chừng là dạng này, diệt môn đại chiến đây Lý Nguyên Thanh nhún vai. Chu Nguyên nghĩ rõ ràng về sau cũng không phải rất để ý. Nuốt cũng nuốt vào, nói rõ đã không có gì ngoài ý muốn. Nếu có ngủ say lão tổ tại. Kia Chu Nguyên là nuốt không nổi phần Thiên Tông sân môn. Chỉ cần có thể nuốt vào, thể nội không gian còn không có sụp đổ, vậy nói rõ liền có thể tiêu hóa. Nhóm chúng ta đi Thiên La giáo đi. Chu Nguyên mở miệng. Vạn nhất Thiên La giáo có ngủ say láo tổ đâu? Trần Sư Huynh cười cười. Không có xui xẻo như vậy a. Chu Nguyên nhếch miệng. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là khuyên bảo tự mình không nên quá tham lam. Có thể nuốt vào phần Thiên Tông sân môn đã rất không tệ, cũng đừng suy nghĩ Thiên La giáo sân môn. Nhóm chúng ta nếu không tranh thủ thời gian chạy a. Lý Nguyên Thanh đứng tại trên chiến hạm, xem động tác kia đã là muốn chạy trốn bộ dạng. Bình tĩnh. Chu Nguyên cười cười. Không thể bình tĩnh a, trên trời những cái kia đại lao nếu là đáng xuất thủ, một bàn tay xuống tới chúng ta liền không. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. những người còn lại cũng là hậu chi hậu giác. Chu Nguyên đột nhiên đem người sơn môn ăn, những cái kia đại lao giết mắt đỏ về sau xuống tới một bàn tay, kia tất cả đều phải chết. Đừng nói cái khác. Tùy tiện tới một cái bất tử cảnh, ở đây các vị ai có thể chịu nổi. Đi, ta đi chỗ xa hỗ trợ. Trong đó một sư huynh thần sắc vội vàng, hóa làm một đạo trường hồng bay về phía phương xa. Vấn đạo môn tại sao có thể có như thế sợ chết sư huynh? Trần sư huynh khiển trách tới. Nhưng Chu Nguyên rõ ràng nhìn thấy hắn đã vận khởi linh lực, là muốn chuẩn bị trượt bộ dạng. Cũng đừng trang, chạy đi. Chu Nguyên hô to một tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Lao tử không tại, không có ai có thể cháo được hắn. Còn muốn chạy. Trên bầu trời, như sấm đồng dạng thanh âm nổ vang ra đến, vang vọng bốn phương. Cuồng phong tứ ngược, trong không khí tràn ngập đến đất vị bị thổi làm tứ tán ra. Uy thế cường đại rơi vào Chu Nguyên trên thân. Vâng. Chu Nguyên trong nháy mắt nện xuống đất. Bùn đất tóe lên, hắn hãm sâu tại thổ nhưỡng ở trong. Cá nhỏ. Trần sư huynh hô to một tiếng, theo phía sau pháp đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Mẹ nó. Chiến hạm tại giữa không trung phiêu đãng lung lay sắp đổ, Lý Nguyên Thanh quỷ gối bong tàu bên trên, nhè răng trợn mắt. Không động được. Muốn giúp đỡ cũng không giúp được a. Lý Nguyên Thanh có chút thống khổ. Hắn cảm giác chính mình là miệng quả đen. Mới vừa để một câu, liền có bất tử cảnh đại năng giáng lâm xuống. Cá nhỏ bất quá là trường sinh hậu kỳ, làm sao có thể cùng bất tử cảnh đại năng tranh phong. Trần sư huynh cũng có chút tuyệt vọng. Hắn tình huống hơi muốn so Lý Nguyên Thanh tốt một chút. Nhưng hắn cũng căn bản động đậy không được. Vẹn vẹn chỉ là huy áp, đem hắn chân áp thành cái dạng này. Đây chính là bất tử cảnh sao. Trần sư huynh trong lòng có chút tuyệt vọng. Còn chưa kịp đi cái khác mấy cái sư huynh sư tỷ thần sắc ngưng kết. Sau một khắc, nhiệt độ lên cao. Quang mang chói mắt chiếu rọi bốn phương. Một đường ngày từ trên trời giáng xuống. Người cảnh giới gì? Chu Nguyên theo bùn đất ở trong ngẩng đầu, nhìn về phía kia người mặc kim sắc trường bào, cả người như là mặt trời thần đồng dạng nam tử. Nghiệt trướng, nuốt ta sơn môn, bản tọa muốn ngươi để mạng lại bồi. Kim bào bóng người căn bản không có trả lời Chu Nguyên vấn đề, giơ tay lên nhắm ngay Chu Nguyên. Chu Nguyên cảm giác tự mình toàn bộ thân hình phảng phất cũng bị hắn nắm vào trong tay. Rất hiển nhiên, người này trên không gian nhất đạo tạo nghệ vô cùng cao. Ngươi nếu là bất tử sơ kỳ, ta muốn cùng ngươi tách ra lập tức a. Trước khi chết trước đó, Chu Nguyên ngược lại là rất bình tĩnh. Thể nội không gian bên trong, tại ý chí của hắn ảnh hưởng phía dưới, hồ lô nhỏ màu hồng bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát. Cổ yêu chân thân, nhiên huyết bí thuật, thái cực âm dương đồ các loại đã sớm chuẩn bị xong. Suy. Kim bào bóng người phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười nhạo một tiếng sau nói, bản tọa chính là bất tử sơ kỳ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thực lực khiêu chiến bản tọa. Một tiếng chất vấn về sau, hắn kinh ngạc phát hiện Chu Nguyên trên mặt cá vậy mà lộ ra nụ cười sán lạ. Làm cái gì? Không phải đâu. Con cá này bất quá trường sinh hậu kỳ, vậy mà thật muốn khiêu chiến tự mình. Kim bào bóng người lắc đầu, ném đi ý nghĩ trong lòng. Đừng nói Chu Nguyên trường sinh hậu kỳ. Coi như Chu Nguyên trường sinh viên mãn lại có thể như thế nào. Như vậy chỉ là một chút xíu chênh lệch, đó cũng là bất tử cảnh nghiền ép trường sinh cảnh. Kết quả này, không có khả năng có bất luận cái gì biến số. Ta cảm thấy ta có, vậy ta liền có. Thoại âm rơi xuống. Chu Nguyên trên sống lưng trắng đen đường cong bắt đầu múa lên, ở phía sau hắn buộc vòng quanh âm dương ngư. Một đen một trắng hai đầu cá truy đuổi ở giữa tạo thành vượt ngang nửa mảnh bầu trời thái cực âm dương đồ. Là thái cực âm dương đồ xuất hiện một khắc này. Chu Nguyên trên thân yêu khí bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, thể nội vàng nóng ánh trường sinh máu bắt đầu sôi trào. Nếu là thần niệm quan sát, liền có thể phát hiện những này trường sinh máu ở trong tế bào ngay tại nhanh chóng chia rẽ, mỗi một khỏa tế bào cũng tại cho Chu Nguyên cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng, đem Chu Nguyên khí tức lần nữa đẩy lên một cái đỉnh cao. Giang giác. Kim bào nam tử ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối Chu Nguyên khống chế vậy mà mất hiệu lực. Mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng Chu Nguyên có thể tránh thoát khống chế của hắn. Cũng không bình thường. Tiếp theo trong nháy mắt, cổ yêu chân thân trạng thái ra chỉ ở dưới Chu Nguyên đã biến thành 5000 trượng dài ngắn. Hắn treo ở trên không bên trong, đối mặt kim bào thanh niên. Cả hai hình thể chênh lệch khó mà dùng tiếng nói đi miêu tả. Tựa hồ còn có chút không đủ. Chu Nguyên nói nhỏ một tiếng. Tu vi vẫn là quá thấp. Đối mặt kim bào thanh niên, cho dù trạng thái toàn bộ triển khai, Chu Nguyên cũng cảm giác tự mình không phải là đối thủ của đối phương. Khả năng có thể làm bị thương đối phương. Nhưng muốn giết chết đối phương thì quá khó khăn. Nếu như tu vi tăng lên tới trường sinh viên mãn, không biết rõ có thể hay không. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Bí pháp. Kim bào nam tử hơi nhíu mày. Chu Nguyên trên người khí tức mặc dù vượt xa khỏi trường sinh cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ lạnh nhạt. Vẹn vẹn như thế, ngươi có thể đi chết rồi. Kim bào thanh niên mở miệng. Tay phải ở trong hiển hiện một đoàn ánh lửa. Kia một đám lửa hướng phía Chu Nguyên nhẹ nhàng đi qua. Là Chu Nguyên nhìn thấy ngọn lửa kia thời điểm, cảm giác thần hồn của mình cũng phảng phất bắt đầu thiêu đốt. Đáng sợ như thế sao? Chu Nguyên có chút kinh hãi. Vốn cho là tự mình có thể cùng người này va vào, không nghĩ tới chỉ là tùy ý triệu hồi ra một đám lửa, liền có thể đem tự mình trấn áp. Đây chính là bất tử cảnh. Có chút lợi hại. Kim bào thanh niên đột nhiên phát hiện, Chu Nguyên ánh mắt ở trong vậy mà tràn đầy tán thưởng. Cái này khiến hắn có chút mê hoặc. Cái này yêu thú đầu góc hẳn là có chút không bình thường hay sao? Lắc đầu không đi nghĩ những thứ này. Bởi vì tiếp xuống, hắn thấy, Chu Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cá nhỏ. Lý Nguyên Thanh trơ mắt nhìn xem đoàn kia hỏa hướng phía Chu Nguyên mà đi. Trần Sư Huynh tâm cũng nâng lên cổ họng. Đừng, khắc ca. Trần Sư Huynh trên người áp lực rất lớn. Quỳ trên mặt đất toàn thân đều đang run rẩy. Hắn rất rõ ràng từ phong chủ đối Chu Nguyên coi trọng, tiếp theo nhậm phong chủ xác định vững chắc chính là Chu Nguyên. Nếu như Chu Nguyên hôm nay vẫn lạc tại nơi này, vậy đối kiếm trúc phong tới nói sẽ là một cái đả kích rất lớn. Hô! Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Ý niệm khẽ động. Thể nội không gian bên trong, hồ lô nhỏ màu hồng miệng hồ lô đã chóc ra. Tối tăm như mực tựa như vực sâu đồng dạng nội bộ tựa như có thể nuốt hết hết thảy. Lạch cạch. Thể nội không gian kia vô tận trong hư không vang lên một đạo giòn vang. Phần Thiên Tông Sơn môn bên trong không ít đệ tử đều có thể nhìn thấy, một cái quang điểm chậm rãi đản sinh. Lập tức, cái này quang điểm không ngừng lớn mạnh, hình thành một đạo loan nguyệt hình dáng kiếm khí lên như diều gặp gió. Chu Nguyên miệng lớn dính máu mở ra. Kim bào thanh niên mặt lộ vẻ coi nhẹ. Thái dương chân hỏa há lại Chu Nguyên có thể nuốt. Có thể sau một khắc, Kim bào thanh niên sắc mặt đột biến. Cái gặp Chu Nguyên trong miệng một luồng bạch quang phun buông ra tới. Bạch quang hóa kiếm khí, trong nháy mắt xé rách bốn phía không gian, đem hết thể cũng dừng lại. Kia một đạo kiếm khí tại Kim bào thanh niên con ngươi ở trong càng ngày càng gần. Tán. Kim bào thanh niên gầm thét. Hai tay kết xuất phát ấn, tốc độ cực nhanh để cho người ta hoa mắt. Thân hình biến hóa, kia một đạo kiếm khí gặp thoáng qua. T. Kim bào thanh niên cau mày hít sâu một hơi. Trên vai trái đã có thể nhìn thấy bạch cốt. Hắn tránh thoát kiếm khí khí thế khóa chặt, nhưng nếu như hắn vừa rồi chậm một bước, giờ phút này thường tổn coi như không phải bả vai, mà là mệnh cũng bị mất. Kim bào thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Khu khu. Chu Nguyên ho khan vài tiếng. Kiếm khí theo trong cổ họng mượn đường cảm giác nhường hắn phi thường không thoải mái. Người rất tốt. Kim bào thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Kia xác thực, không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Chu Nguyên gật đầu. A, có thể thương tổn được bản tọa, ngươi đủ để kiêu ngạo. Kim bào thanh niên cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, trên người tán phát ra huy áp càng tăng lên. Có thể đem ta bước đến cái này tình trạng, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Chu Nguyên thở dài một cái. Kim bào thanh niên tốc độ phản ứng quá nhanh, hồ lô nhỏ màu hồng muốn chém giết đối phương vẫn còn có chút khó khăn. Mà lại, hắn đã không có thời gian thi triển tịch diệt kiếm quyết. Đã như vậy, Chu Nguyên cũng không che giấu. Ngang. Trên trời cao. Kia vượt ngang nửa bên bầu trời thái cực âm dương đồ ở trong truyền ra một đạo phảng phất từ thượng cổ mà đến tiếng thú gào. Ngay sau đó, một khỏa to lớn không gì sánh được, vượt ngang nam bắc chân trời đầu lâu chậm rãi từ đó nhô ra. Chương 211, 0211 lấy cảnh giới trường sinh chém giết không chết đại tôn. Đây là cái gì? Kim bào thanh niên rung động trong lòng không thôi. Hắn nhìn xem trên bầu trời kia to lớn, cho người ta áp lực khổng lồ đầu lâu, con người có chút rút lại. Tại đối mặt cái này từ hư ảo ngưng tụ mà thành to lớn đầu lâu, hắn lần đầu cảm thấy hoảng sợ. Hắn tâm đã loạn, thậm chí đều có chút không dám nhìn thẳng trên bầu trời thấp túi đầu xuống kia kinh khủng cự thú. Không, ta thế nhưng là bất tử cảnh, nó chỉ là trường sinh hậu kỳ có thể đối ta có cái gì uy hiếp. Kim bào thanh niên gầm nhẹ, cưỡng đề lên lòng tin, toàn thân linh lực phun trào, trên thân khí thế bộc phát ra. Bốn phía, Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh bọn hắn đụng phải áp lực lớn hơn. Lý Nguyên Thanh tu vi thấp, hắn cảm giác tự mình toàn thân xương cốt cũng tại uy áp phía dưới bị nghiền nát. Loại đau khổ này nhường hắn trừng lớn hai mắt, khó mà hô hấp. Đây chính là cá nhỏ át chủ bài à? Trần Sư Huynh quỳ trên mặt đất, cả người tốn sức ngẩng đầu nhìn lên trên trời kia đã che khuất mặt trời, nhường thiên địa cũng đen xuống to lớn bóng mờ. Ngang! Trên bầu trời, thôn tinh thú hư ảnh phát ra một đạo tiếng giống. Gần như thế cự ly dưới, đám người lại cảm giác đạo này tiếng giống phảng phất theo thượng cổ truyền đến. Thật giống như cái này tiếng giống một mực tồn tại ở giữa thiên địa, theo thời gian trôi qua cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vô luận thời gian tiết điểm, chỉ cần xuất hiện ở đây liền có thể nghe được đạo thanh âm này. Đây là cỡ nào vĩ lực? Kim bào thanh niên đạo tâm đã ức chế không nổi. Hắn trên trán đã hiển lộ ra gân xanh. Không. Chỉ là trường sinh hậu kỳ. Không có khả năng thi triển đáng sợ như vậy bí thuật. Tại hắn trong mắt, cái này cự thú khẳng định là Chu Nguyên thi triển bí thuật. Hắn chắc chắn Chu Nguyên không cách nào kiên trì. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, giận dữ hét, bản tọa cũng không tin ngươi có thể lại kiên trì 10 cái hô hấp. Đừng nói hắn xem thường Chu Nguyên. Liền xem như lấy thực lực của hắn, muốn kiên trì thi triển bí thuật như vậy cũng 10 điểm khó khăn. Cho nên, giống song sau, Kim Bảo thanh niên nội tâm ở trong dễ dàng không ít. Ngươi tin hay không lại có quan hệ thế nào? Chu Nguyên không thèm để ý chút nào. Trong mắt của hắn đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Đối với hắn mà nói, cái này Kim Bảo thanh niên lập tức liền muốn ở ra giám, không đáng cùng hắn nhiều giao lưu. Duy nhất khả năng tồn tại ý nghĩ chính là lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không tiêu hóa hoặc là luyện hóa Kim Bảo thanh niên Kim Đan. Lắc đầu, Chu Nguyên toàn thân lực lượng tụ hợp vào trên sống lưng. Thông qua trên sống lưng hắc bạch đường cong, đem tất cả lực lượng cũng chuyển tới giữa bầu trời Thái Cực Âm Dương Đồ bên trong. Sau đó, vâng, Thái Cực Âm Dương Đồ run không ngừng, lung lay sắp đổ. Kia to lớn đến cực điểm, không cách nào phân biệt cụ thể đến cỡ nào to lớn thôn tinh thú hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Nó đang không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn theo Thái Cực Âm Dương Đồ ở trong chui ra ngoài. Ngang, giống to một tiếng, thôn tinh thú hư ảnh mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Kim Bảo thanh niên tắp tới. Đi chết. Kim Bảo thanh niên hai tay kết ấn. Đầy trời ánh lửa chiếu sáng bởi vì thôn tinh thú hư ảnh che chắn mà đen xuống thiên địa. Đốt núi nấu biển đồng dạng uy thế bộc phát ra. Kim Bảo thanh niên sau lưng hiện ra một đường ngày. Lập tức, hắn một quyền hướng phía thôn tinh thú hư ảnh đánh ra. Lực lượng cường đại xen lẫn tại giữa không trung. Kim Bảo thanh niên chiêu thức tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Thôn tinh thú hư ảnh lấy không thể ngăn cản chi thế một ngụm đem nuốt vào. Không. Bản tọa chính là không chết đại tôn. Ngươi không cách nào giết chết bản tọa. Kim Bảo thanh niên thanh âm theo từ phía bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng tại giữa thiên địa. Chỉ bất quá hắn thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Dù là không nhìn thấy hắn tại cái gì địa phương, cũng có thể thông qua hắn thanh âm yếu ớt tưởng tượng đến hắn thoi thóp bộ dáng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Ầm. Một tiếng vang dọn. Chu Nguyên kiệt lực. Thôn tinh thú hư ảnh lập tức hóa làm từng cái quan điểm, theo gió mà đi. Mà vượt ngang chân trời Thái Cực Âm Dương Đồ cũng bắt đầu chợt hiện ra chợt diệt, cuối cùng ảm đạm vô quang, trở về đến Chu Nguyên trên sống lưng. Ngay sau đó, Chu Nguyên theo giữa không trung suy sụp mà xuống. Nặng nghề thân thể nhường hắn suy sụp tốc độ cực nhanh, vang một tiếng rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to. Kết thúc. Lý Nguyên Thanh tắm rửa cường điệu mới bao phủ đại địa chói chang, trợn mắt hốt mồm. Trần sư huynh quỳ ở nơi đó, trên thân đã cảm giác không chịu được uy áp, cả người hắn cũng rất buông lỏng. Có thể thần sắc cũng rất ngốc trệ. Lấy trường sinh hậu kỳ cảnh giới, chém giết bất tử cảnh đại tôn. Cá nhỏ đúng như này nghịch thiên A. Trần sư huynh hít sâu. Cái này đã chạm tới hắn tri thức điểm mù. Đánh đáy lòng là Chu Nguyên sống sót mà may mắn. Có thể kết quả của trận chiến này lật đổ Trần sư huynh nhận biết. Hắn hiện tại có một loại rất thống khổ cảm giác. Nguyên lai sinh linh cùng sinh linh ở giữa là có chênh lệch thật lớn. Cũng tỉ như hắn cùng cá nhỏ. Cá nhỏ hiện tại lấy trường sinh hậu kỳ thực lực chém giết bất tử cảnh. Mà hắn thì sao? Đừng nói giống như Chu Nguyên vượt đại cảnh giới chém ngược đối phương. Liền xem như trường sinh trung kỳ đối thủ, hắn đều muốn dùng hết át chủ bài mới có không đến 5 thành xác suất đem chém giết. Trên lệnh. Thực tế quá lớn. Lộc cộc. Còn lại mấy cái sư huynh sư tỷ cùng Trần sư huynh cũng là đồng dạng. Ngốc trệ, còn dừng lại tại vừa mới trong bức tranh chưa có lấy lại tinh thần tới. Hô. Trong hố sâu, Chu Nguyên thở hổn hển. Hiện tại hắn toàn bộ cá nhìn cũng rất khô gầy, thật giống như thể nội huyết nhục cũng bị rút sạch đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Nhiên huyết bí thuật phẩm giai kỳ thật không cao lắm. Thậm chí nó cũng không tính là cái gì cao thâm bí thuật. Thế nhưng là, nhiên huyết bí thuật vô cùng thực dụng. Cái này vừa sử dụng xong, Chu Nguyên kèm chút trực tiếp ở ra giám. Còn tốt thể nội không gian một mực tại tiêu hóa, liên tục không ngừng là Chu Nguyên cung cấp lực lượng. Hắn hiện tại chỉ muốn nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ lấy trạng thái tràn đầy ấm lại đến đỉnh phong. Hy vọng đừng có người lại đến kiếm chuyện. Chu Nguyên thở dài. Nếu là lại đến một cái, đừng nói là bất tử cảnh, liền xem như phổ thông trường sinh viên mãn, Chu Nguyên cũng cảm giác chơi không lại đối phương. Không có biện pháp, nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ quá độc ác. Chu Nguyên dự tính, lấy mình bây giờ trạng thái cùng lục trọng thiên ma luyện thể pháp, muốn thanh trừ nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ đại khái cần 2-3 canh giờ thời gian. Cái này thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là trong chiến trường ương. Từng phút từng giây đều có thể chi phối chiến cuộc, hơn đừng đề cập đằng đẵng 2-3 canh giờ thời gian. Lại có một khắc đồng hồ, kiếm nguyên không sai biệt lắm khôi phục. Chu Nguyên cảm giác chính một cái thể nội yêu đan. Nhờ có thể nội không gian. Bằng không hiện tại Chu Nguyên luyện hóa linh dược cũng tốn sức. Cá nhỏ, ngươi thế nào? Lý Nguyên Thanh lái chiến hạm bay tới, lộn nhào chạy tới hố sâu bên cạnh xem xét Chu Nguyên tình huống. Còn tốt, không chết được. Chu Nguyên hữu khí vô lực hồi đáp. Không chết được là được. Lý Nguyên Thanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời có chút kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi được đấy, lấy trường sinh cảnh thực lực chém ngược bất tử cảnh lại còn có thể còn sống sót. Ngươi nói gì vậy? Chu Nguyên bĩu môi. Không, không có. Lý Nguyên Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Chu Nguyên mặc kệ hắn. Hắn cái này thời điểm đang nghĩ, kia Kim Bảo thanh niên Kim Đan đi đâu? Nói thật Chu Nguyên có chút nghĩ không minh bạch. Kia Kim Bảo thanh niên bị thôn tinh thú hư ảnh một ngụm nuốt về sau, thi thể đều biến mất không thấy, Kim Đan cũng là không có chút nào tung tích. Nếu như tìm không thấy, vậy mình cái này một đợt đơn giản chính là bệnh thiếu máu a. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Ngươi giúp ta tìm xem vừa mới thi thể của người kia cùng Kim Đan. Chu Nguyên mở miệng nói. A. Lý Nguyên Thanh hơi sững sờ. Cho ngươi đi ngươi liền đi chứ sao. Trần Sư Huynh đi tới, sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Cá nhỏ ngươi nghỉ ngơi trước, chuyện này Sư Huynh lập tức cho ngươi đi làm. Nói, Trần Sư Huynh mấy người cũng đi tìm. Tìm sau một lát, không có bất kỳ kết quả gì. Được rồi. Chu Nguyên cũng hiểu được. Thông qua kia một cái bóng mờ đánh giết hết thảy, chính mình cũng là không có được. Không có biện pháp, kia hư ảnh vừa xuất hiện, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa. Liên như là lần trước đồng dạng. Kia tiểu thế giới cũng bởi vì hư ảnh xuất hiện mà sụp đổ, trực tiếp hủy diệt hết thảy, cái này ai chịu nổi a? Đặc biệt là Chu Nguyên phát triển đến trưởng thành kỳ về sau, hắn phát hiện hư ảnh tựa hồ cũng là theo thực lực của hắn biến hóa mà biến hóa. Quá mạnh. Tìm không thấy liền mẹ nó từ bỏ. Chu Nguyên một lần nữa đỡ lên. Thi triển không gian chiết điệp thuật, để cho mình thân thể biến thành dài ba thước. Dài 3.000 trượng thân thể có chút quá dọa người rồi, vẫn là dài ba thước tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận. Đương nhiên, Chu Nguyên chắc chắn sẽ không nói là sợ tự mình không xem chừng một cái đuôi đem Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh bọn hắn cho trục chết. Cái này khôi phục rồi. Trần Sư Huynh phát hiện Chu Nguyên trạng thái tựa hồ rất tốt. Không có. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn hiện tại còn rất yếu ớt, bất quá thể nội yêu đan bên trong kiếm nguyên là đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiêu hóa đến càng nhanh, khôi phục được đương nhiên cũng liền càng nhanh. Hắn hiện tại giống như là vỏ chăn một cái suy yếu bờ UFF, lực công kích tự động tiêu giảm 3 thành uy lực. Có chút nhức cả trứng, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể chờ đợi 2-3 canh giờ mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Đi thôi, tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Chu Nguyên kêu gọi bọn hắn. Đúng, đi nhanh lên. Lý Nguyên Thanh rất tán thành. Chu Nguyên nuốt nhân ra Phần Thiên Tông sân môn, Phần Thiên Tông đông đảo cao thủ cũng bị vấn đạo môn cao thủ kiềm chế. Tùy tiện xuống tới một cái bất tử cảnh sơ kỳ liền đem bọn hắn trị thành dạng này, nếu là nếu không chạy, đến thời điểm xuống tới mấy cái không chết đại tôn, thậm chí có đạo thai cự phách xuống tới, vậy coi như thật xong con bê. Nhắm lại miệng quả đen. Trần Sư Huynh cảnh cáo một tiếng. Minh bạch. Lý Nguyên Thanh thần sắc nghiêm lại. Đám người dọn dẹp leo lên chiến hạm bong tàu, khởi động chiến hạm thật nhanh hướng phía nơi xa chạy tới. Chạy đương nhiên là sẽ không chạy quá xa. Chu Nguyên bọn hắn cải biến sách lược, bắt đầu trợ giúp trường sinh cảnh các sư huynh sư tỷ. Có bọn hắn cái này một cỗ lực lượng gia nhập, trường sinh cảnh chiến trường biến hóa vô cùng lớn. Đặc biệt là Chu Nguyên. Dù là Chu Nguyên hiện nay trạng thái không tốt, có thể cùng hắn so chiêu trường sinh đại năng cũng ít lại càng ít. Dù là đối phương là trường sinh viên mãn, cùng nhau tiến lên cũng có thể nhẹ nhõm cạo chết. Kể từ đó, Chu Nguyên bên người hội tụ sư huynh sư tỷ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn bốn phía trợ giúp, không ngừng khuyết trương đại chiến quả. Dạng này tình huống, rất nhanh đưa tới Phần Thiên Tông cao tầng chú ý. Trường sinh cảnh dù sao cũng là một cái thế lực nội tình, Phần Thiên Tông cao tầng quyết không cho phép Chu Nguyên bọn hắn tiếp tục giết tiếp. Chương 212, 0212 vấn đạo môn nguy cơ. Người đáng chết. Một đạo mang theo không thể kháng cự chi ý thanh âm từ trời rơi xuống. Theo sát phía sau thì là một cây thiêu đốt lên hỏa diễm trường thương theo giữa hư không nô ra, trực chỉ Chu Nguyên. Giờ khắc này, Chu Nguyên cảm giác tự mình không cách nào động đậy. Đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một cây trường thương sắp xuyên thủng Chu Nguyên thân thể. Bọn hắn không dám tưởng tượng người tới là cảnh giới cỡ nào. Thanh âm kia uy thế, đều mang không thể kháng cự đáng sợ ý chí. Phảng phất như là sâu kiến tại đối mặt cự nhân. Đường đường đạo thai cự phách, nổi tiếng thiên hạ cường giả vậy mà ước hiếp một cái trường sinh cảnh văn bối. Thật coi là làm trò hề cho thiên hạ. Tiếng cười to theo trên bầu trời truyền đến. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh bọn hắn hai mắt sáng lên. Đây là từ phong chủ thanh âm. Sau đó, hai âm thanh hiện lên ở giữa không trung. Cái gặp từ phong chủ đưa tay một điểm, một luồng kiếm khí buộc phát ra, không cần tốn nhiều sức đem kia một cây trường thương bỏ qua một bên. Từ phóng. Phần Thiên Tông đại trưởng lao sắc mặt âm trầm. Đây này, có gì chỉ giáo? Từ phong chủ thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày tựa hồ còn có chút chế dê ước. Liên phảng phất đối ứng lời mới rồi, đường đường đạo thai cự phách vậy mà ước hiếp trường sinh văn bối, làm cho hề cho thiên hạ. Ngươi hẳn là thật coi là bản tọa không giết được ngươi. Phần Thiên Tông đại trưởng lão hử lạnh một tiếng. Nếu là ngươi có thể giết chết bản phong chủ, vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bản phong chủ đầu người nhưng lại tại nơi này đây, giết bản phong chủ về sau, thiên hạ kiếm đạo cũng sẽ ở trước mặt ngươi cúi đầu, chẳng lẽ dụ hoặc không lớn sao? Từ phong chủ như mày, ngôn ngữ ở trong tràn đầy không thèm để ý. Thật giống như Phần Thiên Tông đại trưởng lão đối hắn uy hiếp chẳng qua là tại phóng miệng pháo đồng dạng. Lao tử như bức. Chu Nguyên ở phía dưới cố lên động viên. Xem từ phong chủ như thế tha, hắn cũng là lực lượng mười phần. Nếu như thực lực đầy đủ, Chu Nguyên thậm chí cũng muốn tránh thoát trên người áp lực khổng lồ chạy đến từ phong chủ bên người đi hò hét trợ uy. Nghe nói con cá này là ngươi kiếm trúc phong đời kế tiếp phong chủ. Phần Thiên Tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Làm sao? Có hay không có, còn muốn hướng đại trưởng lão thỉnh giáo hay sao? Từ phong chủ nhún vai. Ha ha ha ha. Phần Thiên Tông đại trưởng lão cười to vài tiếng, thu liễm nụ cười về sau nói, từ phóng, bản tọa thừa nhận một thời gian khó mà giết ngươi, nhưng ngươi dám nói liền có thể nhất định ngăn trở bản tọa giết con cá này. Từ phong chủ nhướng mày. Xác thực. Hắn cùng Phần Thiên Tông đại trưởng lão thực lực lượng ngang nhau. Hai người bọn họ tranh đấu, thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, chớ nói chi là phân ra sinh tử. Mà nếu như Phần Thiên Tông đại trưởng lão quyết tâm muốn nhằm vào Chu Nguyên, Từ phong chủ cũng không dám nói nhất định có thể bảo vệ Chu Nguyên. Ngươi liền ra mặt cũng không cần. Từ phong chủ trầm giọng hỏi. Ra mặt. Cho cười. Cái này xuất sinh nuốt ta sân môn, giết ta Phần Thiên Tông bao nhiêu đệ tử. Hôm nay bản tọa không muốn mặt mũi này mặt cũng muốn đem chém giết. Thoại âm rơi xuống, Phần Thiên Tông đại trưởng lão ngang nhiên xuất thủ. Lấy cảnh giới của hắn, một cái tay liền có thể bóp chết Chu Nguyên. Lực lượng truyền lại ở giữa, đột nhiên bị một kiếm chặt đứt. Từ phong chủ cười mỉm mà nói, không dám nói mỗi một chiêu đều có thể cản lại, nhưng bản phong chủ có thể khẳng định là, ngươi hôm nay giết cá nhỏ chỉ sợ đến phí rất nhiều lực. Vậy liền thử một chút. Đạo thai cảnh chiến đấu, trong chốc lát long trời lở đất. Toàn bộ giữa thiên địa cũng trở nên đục ngầu. Chu Nguyên cảm giác trên người mình bỗng nhiên chợt nhẹ, kia Phần Thiên Tông đại trưởng lão đã không tì vết bận tâm tự mình. Đi đi đi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chu Nguyên kêu gọi Trần Sư Huynh bọn hắn. Từng cái điệu thấp không gì sánh được, tận lực giảm bớt tự mình tồn tại cảm giác, lái chiến hạm rời xa chiến trường. Đạo thai cảnh chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tham dự. Thậm chí quan chiến đều không có tư cách. Nếu không phải có Từ phong chủ che chở, chỉ sợ chiến đấu dư ba đều có thể đem bọn hắn đánh chết. Các loại bọn hắn chạy xa về sau, Từ phong chủ mới cười to nói, ngươi không có cơ hội, như lại phân thần, bản phong chủ nhất định chém ngươi. Chu Nguyên chạy. Từ phong chủ cũng có thể toàn tâm toàn ý cùng Phần Thiên Tông đại trưởng lão chém giết. Phần Thiên Tông đại trưởng lão không có khả năng tránh thoát hắn dây dưa lại đi nhằm vào Chu Nguyên. Như thế, trận chiến đấu này lại trở về chỉ có hai người bọn họ. Hừ. Phần Thiên Tông đại trưởng lão hừ lạnh. Không còn đi nhằm vào Chu Nguyên, hắn hết sức chăm chú, thủ trưởng nâng lên liền hướng phía Từ phong chủ vỗ tới. Pháp ấn oanh đến, Từ phong chủ mặt không đổi sắc, một kiếm phá chi. Đông Tây hai vực biên giới chỗ. Chạy tới chi lực rốt cục ra chiến tranh phạm vi. Chu Nguyên bọn hắn cũng coi là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cứ như vậy chạy. Trần Sư Huynh có chút do dự. Không phải vậy đâu. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Như thế chạy sẽ không phải bị đâm cổ sống a? Trần Sư Huynh có chút sợ hãi. Người nói gì thế? Chu Nguyên bĩu môi, nghiêm mặt nói, lấy nhóm chúng ta cái này chiến tích còn có thể bị đâm cổ sống. Đúng rồi. Lý Nguyên Thanh trên mặt ngạo sắc đạo, Lý Mộ tu vi mặc dù không được, nhưng một trận chiến này tốt xấu cũng điều khiển hạm pháo giết địch trường sinh đại năng 20 có thừa, phá hư cảnh càng là trên trăm, như thế chiến tích nhưng khi tấm gương đến bồi dưỡng a. Không biết xấu hổ. Trần Sư Huynh cười lạnh luyện một chút, nếu là ta tới, cái này chiến tích đến gấp bội. Ngươi liền giết một cái, còn lại đều là mọi người như ong vỡ tổ trên, ngươi có cái gì kiêu ngạo? Lý Nguyên Thanh lẩm bẩm, một điểm không phục. Mặc dù ta Lý Nguyên Thanh tù vì không được, nhưng ta Lý Nguyên Thanh chiến tích chính là xinh đẹp. Đi thôi đừng chém gió. Chu Nguyên bĩu môi. Kia trên mặt cá thần sắc tựa như đang nói, hai ngươi đệ ngậm miệng đi, điểm này chiến tích tính là cái gì chứ? Hắn Chu Nguyên một trận chiến này, cường thế chém giết không chết đại tôn một vị, trường sinh cảnh đại năng càng là mấy chục gần trăm. thậm chí phần Thiên Tông Sơn Môn cũng bị hắn ướt. Như thế chiến tích, chuyển đổi thành một cái đạo thai cự phách không quá phận A. Khẳng định không quá phận A. Chu Nguyên nói, đi đi đi, đi nhanh lên, chúng ta coi như là sớm trở về. Vậy cũng được. Đám người nhao nhao gật đầu. Tây vực chiến trường đã không thích hợp bọn hắn. Bỏ mặc nói theo phương diện nào, trường sinh cảnh chiến tranh vấn đạo môn lấy nghiền ép chi thế thắng được thắng lợi. Mặc dù còn có rất nhiều không có phân ra thắng bại cùng sinh tử, nhưng có thể khẳng định là đã thắng, đơn giản liền chờ đợi kết quả cuối cùng thôi. Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ ly khai Tây vực chiến trường. Hắn có chút xấu hổ. Biểu hiện được ưu tú quá mức dễ dàng bị đối phương cao tầng để mắt tới. Một khi bị đối phương cao tầng để mắt tới, không phải cũng phải lộ ra. Lựa chọn duy nhất chính là trước chạy trốn. Bất quá nhường Chu Nguyên không nghĩ tới chính là lại còn có truy binh. Làm bọn hắn A. Trần Sư Huynh nở nụ cười chuẩn bị điều khiển hàng pháo. Chiến tích của mình, lại muốn thêm chút, nội tâm ở trong vui thích. Ta đến. Lý Nguyên Thanh vào tay tốc độ cực nhanh, đã thao tác hạm pháo đem phía sau truy binh nhắm chuẩn. Người này. Trần Sư Huynh bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là tốc độ chậm, bằng không có thể có Lý Nguyên Thanh chuyện gì. Nhanh, giết chết về sau đem kim đan đới. Chu Nguyên trong mắt đều nhanh toát ra lục quang. Xem ta. Lý Nguyên Thanh lúc này nã pháo. Hạm pháo buộc phát ra chướng mắt trùng sáng, trong nháy mắt xẹt qua giữa không trung đem phía sau mấy cái truy binh toàn bộ hoành sát. Không có người khác ca. Lý Nguyên Thanh hỏi. Trần Sư Huynh thần niệm triển khai về sau lắc đầu, không có, ta đi đem kim đan cho cá nhỏ kiếm về. Kỳ thật trong lòng của hắn cảm thấy có chút treo. Hạm pháo uy năng 10 điểm đáng sợ, kim đan mặc dù không thể phá vỡ, nhưng cũng có khả năng bị hạm pháo một phát hòa tan. Nửa ngày về sau, Trần Sư Huynh cái kiếm về một bộ phận kim đan mảnh vỡ, nhìn 10 điểm bất quy tắc. Cũng không tệ. Lý Nguyên Thanh đánh giá một câu. Không gian giới chỉ mới là thảm nhất, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Trần Sư Huynh thở dài. Không gian giới chỉ nếu như bị phá hủy, không gian kia chiếc nhẫn ở trong giả bộ đồ vật liền sẽ lưu lạc đến giữa hư không, lại nghĩ tìm tới coi như khó khăn. Đi thôi, đi về trước đi. Vấn đạo môn. Hiện tại vấn đạo môn có vẻ càng thêm yên tĩnh. Bất quá cùng bình thường cũng chênh lệch không lớn. Dù sao tham chiến chủ yếu sức chiến đấu vẫn là trường sinh trở lên. Chu Nguyên bọn hắn mới vừa trở lại kiếm trúc phong, một đám các sư huynh đệ liền xuống lại. Lý Nguyên Thanh, ngươi tiểu tử nên không phải làm đảo binh A. Có người cười lấy hỏi. Ngươi đánh giám đây, một trận chiến này ta giết chết 20-30 cái trường sinh đại năng. Lý Nguyên Thanh hừ lạnh. Thật, hạm pháo giết chết. Trần Sư Huynh cười giải thích nói. Vậy cũng tính toán châu. Người bình thường điều khiển kia đồ vật thật đúng là không nhất định có thể giết nhiều người như vậy. Cá nhỏ sư huynh đây, a. Cá nhỏ sư huynh khí tức làm sao như thế suy yếu, nhìn tinh thần có chút hề vậy a. Đám người nhìn về phía Chu Nguyên. Lý Nguyên Thanh liền nói ngay, cá nhỏ thi triển bí pháp, liền thành dạng này, các ngươi là không biết rõ a. Một trận chiến này, cá nhỏ lấy trường sinh hậu kỳ cảnh giới cường thế chém giết bất tử cảnh đại tôn a. Cái gì? Cá nhỏ chém giết bất tử cảnh đại tôn? Cái này sao có thể a? Lý Nguyên Thanh ngươi khác hủ ta à? Ta Lý Nguyên Thanh nếu là nói dối, vậy ta chính là không bằng heo chó. Lý Nguyên Thanh nói là sự thật. Trần Sư Huynh làm chứng nói. T. Chưa thấy qua việc đời các sư huynh đệ hít vào khí lạnh, từng cái tâm thần rung động nhìn xem Chu Nguyên. Kia thế nhưng là bất tử cảnh A. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó khăn nhập trường sinh, hơn đừng đề cập trường sinh phía trên bất tử cảnh. Trường sinh được xưng là đại năng, bất tử cảnh cũng là như thế. Bất quá bất tử cảnh còn có một cái xưng hào, đó chính là lớn tôn giả. Lấy cảnh giới trường sinh chém giết không chết đại tôn, vấn đề này làm sao nghe cũng cảm giác là thiên phương dạ đàm. Hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Có thể Lý Nguyên Thanh cùng Trần Sư Huynh lời thề son sắt bảo đảm, bọn hắn cũng chậm chậm tin tưởng sự thật này. Dù sao cũng là phát sinh trên người Chu Nguyên sự tình. Nếu như đổi lại là Lý Nguyên Thanh hoặc là Trần Sư Huynh, kia bọn hắn là không nguyện ý tin tưởng. Mà Chu Nguyên... Bọn hắn cảm thấy mặc dù phi thường không hợp thói thường, nhưng phát sinh trên người Chu Nguyên lại tựa hồ dần dần trở nên đương nhiên. Ta nghỉ ngơi một lát đi. Chu Nguyên bơi về tự mình trong ổ nằm. Nghỉ ngơi 2 canh giờ về sau, Chu Nguyên trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong. Nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ đã biến mất. Dễ chịu a. Cảm giác trong cơ thể mình lực lượng cường đại, Chu Nguyên cảm giác tâm tình không gì sánh được tốt. Ừm. Cống Hiến Phong bên kia làm sao như thế nhau nhau. Đồng nhiên. Chu Nguyên nhìn về phía Cống Hiến Phong phương hướng. Bên kia tựa hồ 10 điểm náo nhiệt. Xảy ra chuyện. Chu Nguyên nhìn thấy Lý Nguyên Thanh phi tốc theo dưới núi ngự kiếm mà tới. Thế nào? Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Ngay tại vừa mới, Cống Hiến Phong bên kia truyền đến tin tức, vùng đông nam giới lịch luyện đệ tử mắt thấy nam vực quân đội vượt giới, xem bọn hắn có ý tứ là muốn trực tiếp tới nhóm chúng ta nơi này, khó trách tây vực muốn cùng nhóm chúng ta động thủ, nguyên lai là liên hợp nam vực, lần này có thể nguy rồi, chúng ta chủ lực đều tại tây vực a. Lý Nguyên Thanh ngữ tốc cực nhanh, thần sắc lo lắng. Chương 213, 0213 chư vị lão tổ, thức tỉnh đi. Ngoa tào. Chu Nguyên kinh ngạc. Nam vực đánh tới, mà vấn đạo môn chủ lực cũng tại tây vực. Bởi như vậy, là phải bị nam vực trộm nhà tiết tấu a. Một máy mắt, Chu Nguyên tê cả da đầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Nguyên Thanh đều nhanh sầu chết rồi, hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy biện pháp. Có thể hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái gì có thể nhường vấn đạo môn vượt qua lần này nguy cơ biện pháp. Rất là đau đầu. Ta cảm thấy, môn chủ bọn hắn hẳn là lưu lại hậu thủ a. Chu Nguyên sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể gửi hy vọng ở môn chủ bọn hắn không có mang theo toàn bộ thực lực đi tiến công Tây Vực. Bằng không mà nói, Nam Vực thoáng qua một cái đến, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn. Chu Nguyên cũng chỉ có thể tránh đi phong mang. Căn bản là đánh không lại, đó cũng không phải là cái gì bất tử đại tôn. Thoáng qua một cái đến khẳng định đều là một đám đạo thai cự phách dẫn đầu. Đừng nói cùng bọn hắn đánh một trận, liền liền bọn hắn một cái nhãn thần, Chu Nguyên cũng cảm thấy mình tiếp nhận không được ở. Dù sao chênh lệch quá lớn, dù là triệu hoán hư ảnh cũng không có tác dụng gì, lật tay có thể diệt. Không rõ ràng à, bất quá ngụy trưởng lão lưu tại trong môn phái không có đi Tây Vực, nếu không nhóm chúng ta đi hỏi một chút hắn. Lý Nguyên Thanh nói, ngụy trưởng lão là ai? Chu Nguyên có chút choáng váng. Vấn đạo môn bên trong phong chủ trưởng lão một cấp người thực tế không ít, hắn cũng không biết mấy cái. Ngụy trưởng lão thế nhưng là trận pháp tông sư, tiện tay một cái trận pháp liền có thể chấn áp vô số cường giả. Giờ phút này đoán chừng hắn lão nhân gia cũng nhận được tin tức, nhóm chúng ta mau chóng tới hỏi một chút đi. Lý Nguyên Thanh vội vàng nói. Đi. Chu Nguyên gật đầu đáp ứng. Cùng Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ hướng phía nơi xa mà đi. Nửa ngày về sau đi tới vấn đạo phong bên trên. Môn chủ không tại. Ngụy trưởng lão khẳng định phải chủ trì đại cục. Vừa đến vấn đạo phong, Chu Nguyên liền thấy một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp lão giả xử lấy quải trượng đứng tại kia. Đứng ở nơi đó không cần ngôn ngữ, liền có thể cảm giác được kia đeo trên người uy thế ngập trời. Ngụy trưởng lão, Lý Nguyên Thanh lúc này thi lễ, Chu Nguyên cũng hướng phía lão giả gật đầu. Ngươi là? Ngụy trưởng lão có chút nghi ngờ nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Rất hiển nhiên, hắn không biết Lý Nguyên Thanh. Bất quá đối với Chu Nguyên, Ngụy trưởng lão vẫn là nhận biết. Chỉ là hắn nhận biết Chu Nguyên, mà Chu Nguyên không biết hắn. Vạn Bối Kiếm Trúc Phong đệ tử, Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nói một câu, sau đó hỏi, Ngụy trưởng lão thu được Nam vực tiến công tới tin tức sao? Ừm. Ngụy trưởng lão khẽ bước cằm, nói, Nam vực ba cái hoàng triều, lần này tổng cộng mang đến 100 vạn đại quân, khí thế hùng hổ, nhìn rất có lòng tin đây này. Kia nhóm chúng ta làm sao xử lý? Chu Nguyên gọn gàng dứt khoát hỏi. Không đổi. Ngụy trưởng lao khoát tay áo. Nhìn hắn như thế bình tĩnh bộ dạng, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh liếc nhau một cái cũng dần dần buông lòng xuống. Trưởng lao cũng không có gấp gáp, bọn hắn sốt ruột cũng vô dụng. Nam vực ba đại hoàng triều thực lực cộng lại mặc dù mạnh, nhưng muốn ức hiếp đến ta vấn đạo môn trên đầu vẫn là kém một chút. Ngụy trưởng lao khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía nội môn hơn chỗ sâu phương hướng, mở miệng nói, còn có không ít lao ra hỏa không có thức tỉnh, chờ bọn hắn thức tỉnh. Nam vực đối uy hiếp của chúng ta cũng liền không lớn, hơn đừng đề cập còn có chư vị lao tổ còn tại thế ở giữa đây. Không phải, ta vấn đạo môn như thế tha đâu. Ta coi là mấy đại vực thực lực đều là không sai biệt lắm đây, tình cảm nhóm chúng ta có thể đánh hai. Chu Nguyên có chút chấn kinh. Ngụy trưởng lão nghe vậy cười không nói. Lý Nguyên Thanh ở một bên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu. Khó trách Ngụy trưởng lão không nóng nảy. Làm nửa ngày, vấn đạo môn thực lực căn bản cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng. Có thể bởi như vậy, vấn đề cũng liền xuất hiện. Lý Nguyên Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi, Ngụy trưởng lão, đã nhóm chúng ta vấn đạo môn thực lực như thế cường hãn, vì cái gì những năm này lại một mực không chút hiện lộ ra thực lực của chúng ta đâu? Hiện ra quá nhiều thực lực, nhân gia chẳng phải kiêng kỵ ngươi rồi sao? Ngụy trưởng lão cười nhạt giải thích. Đây là muốn giả heo ăn thịt hổ a. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Sắc mặt có chút cổ quái. Cái này không phải liền là văn học mạng ở trong nhân vật chính thường làm sự tình a? Che giấu mình thực lực, chờ gặp được nguy hiểm thời điểm lại bạo phát đi ra trang một đợt. Ngươi khoan hay nói, loại cảm giác này thật tuyệt, Chu Nguyên cũng ưa thích chơi như vậy. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vấn đạo môn thân là đông vực đệ nhất tiên môn, vậy mà cũng chơi như vậy. Âm a, thực tế quá âm. Bất quá hắn ưa thích, cũng không thể nói như vậy. Ngụy trưởng lão khẽ lắc đầu. Cái khác vực là nhóm chúng ta tiềm ẩn địch nhân, nếu là tiềm ẩn địch nhân, vậy liền không thể đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đi. Nếu như đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đi để cho người ta biết rõ, có hoàn toàn chuẩn bị về sau, thua thiệt vẫn là chính chúng ta. Giải thích một phen, ngụy trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói, còn có 2 khắc đồng hồ thời gian, Nam vực đại quân cũng nhanh đến. Ngụy trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên hỏi, tiểu ngư ngươi gọi là Chu Nguyên A? Đúng vậy A. Chu Nguyên gật gật đầu. Thân là đời sau kiếm trúc phong phong chủ, liền từ ngươi đi tỉnh lại chư vị lao tổ đi. Thoại âm rơi xuống, ngụy trưởng lão leo lên môn chủ bảo tọa, theo bảo tọa đằng sau lấy ra một khối tạo hình cổ pháp, từ làm bằng đồng xanh mà thành lệnh bài, cuối cùng đem lệnh bài đưa cho Chu Nguyên. Chư vị lao tổ ngủ say có một đoạn thời gian, không đến vấn đạo môn diệt môn nguy cơ không thể tỉnh lại, ngươi đi cấm địa một chuyến, lấy tự thân tiên huyết rót vào lệnh bài, tỉnh lại chư vị lao tổ. Về phần cái khác những cái kia lão gia hỏa, lão phu sẽ đích thân tỉnh lại bọn hắn. Nói đi, ngụy trưởng lão phất phất tay. Vậy ta trước hết đi. Chu Nguyên mang theo lệnh bài, cùng Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ ly khai vấn đạo phong. Sau khi xuống núi, Lý Nguyên Thanh nói, tiểu ngư ngươi đi tỉnh lại các lao tổ đi, ta đi trấn an một cái các sư huynh đệ cảm xúc. Tốt. Chu Nguyên gật gật đầu. Mang tới lệnh bài, Chu Nguyên hướng phía cấm địa vị trí bơi đi. Vấn đạo môn cấm địa 10 điểm rộng lớn. Hoàn toàn có thể nói vấn đạo môn nội môn chỗ sâu đều là cấm địa phạm vi. Cái này dãy núi bên trong, non xanh nước biếc, đúng là một cái bế quan tốt địa phương. Càng đi cấm địa chỗ sâu, Chu Nguyên vượt có một loại tiến vào khu không người cảm giác. Cái này dãy núi ở trong cái gì cũng có, ngoại trừ người. Những này các lao tổ cũng ngủ say ở chỗ này. Nhìn một chút trước mắt dãy núi, Chu Nguyên suy tư một cái. Không gian chiết điệp thuật tiêu tán. Dài mấy ngàn trượng ngắn thân thể khổng lồ treo giữa không trung, che khuất bầu trời. Sau đó, dựa theo ngụy trưởng lão phân phó, Chu Nguyên điều động kiếm nguyên, cắt tự mình một khối làn da. Hoàng kim đồng dạng trường sinh máu chảy động, quan chú đến trên lệnh bài. Sau một khắc, lệnh bài bắt đầu rung động. Phảng phất có vô số ý chí giáng lâm đến trên lệnh bài. Nguyên bản nhường Chu Nguyên cảm giác nhẹ nhàng thậm chí không có trọng lượng lệnh bài tại thời khắc này bắt đầu trở nên không gì sánh được nặng nề, phảng phất là một tòa căn bản không nhìn thấy đỉnh núi đại sơn. Quỷ thần xui khiến. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Chư vị lao tổ, thức tỉnh A. Thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở trong. Yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Ngay tại Chu Nguyên bởi vì chính mình tự kỷ mà lúng túng thời điểm. Hắn đột nhiên có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật giống như, mình bị cái gì sinh vật khủng bố để mắt tới đồng dạng. Đó là một loại con mồi bị thợ săn gắt gao để mắt tới cảm giác. Các lao tổ. Ta là người một nhà A, đời sau kiếm trúc phong phong chủ A. Chu Nguyên tranh thủ thời gian giải thích thân phận của mình, chỉ sợ những này ngủ say lão tổ chưa tỉnh ngủ, xúc động phía dưới một bàn tay đem tự mình cho hô chết rồi. Chu Nguyên cảm giác mấy đạo thần độc không che giấu chút nào trên người mình vừa đi vừa về quét mắt. Phảng phất là đang thẩm vấn nhìn chính mình. Nửa ngày về sau, giữa thiên địa phong vân biến ảo. Một đạo cường hoành đến cực điểm, tại Chu Nguyên cảm giác ở trong hoàn toàn không kém gì từ phong chủ khí tức theo dãy núi ở trong dâng lên. Tại Chu Nguyên trực giác bên trong. Cái này một đạo khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng có một loại hậu kình không đủ cảm giác. Liên phảng phất một người già, mặc dù còn có lực khí, nhưng đã không bằng người trẻ tuổi đồng dạng cảm giác. Đời sau kiếm trúc phong phong chủ, đúng là một cái yêu thú. Thanh âm từ trên trời giáng xuống, hào hùng uy thế tại giữa thiên địa chấn động. Toàn bộ thế giới đều giống như tại thanh âm này phía dưới có chút run rẩy. Ta coi đã tu kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật, tạo nghệ rất sâu, nhưng khi đời tiếp theo kiếm trúc phong phong chủ, lại một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thoại âm rơi xuống về sau, Chu Nguyên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hậu bối, tỉnh lại chúng ta nhưng có diệt môn chi lo. Có. Chu Nguyên lúc này gật gật đầu, giải thích nói, trước một đoạn thời gian có tin tức truyền đến Tây vực ngao ngoe muốn động, muốn đối ta Đông vực động thủ, môn chủ bọn hắn lúc này quyết định chủ động xuất kích, hiện tại toàn bộ vấn đạo môn chủ lực cũng tại Tây vực, mà Tây vực liên hợp Nam vực, chỉ sợ lại có một khắc đồng hồ thời gian, Nam vực đại quân liền muốn giết tới vấn đạo môn. Chu Nguyên nói xong, giữa thiên địa yên tĩnh mấy hơi thở. Sau một lát, Chu Nguyên trước mặt hiện hiện mấy đạo bóng người. Cái này mấy đạo bóng người hư ảo không gì sánh được, cũng đang không ngừng ngưng thực. Quả nhiên, đối kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật tạo nghệ rất sâu. Trong đó một đạo bóng người khẽ vướt cằm, tựa hồ đối với Chu Nguyên vừa lòng phi thường. Chu Nguyên có chút ngộng. Đối vấn đạo môn nguy cơ không có nửa điểm biểu thị, ngược lại đến khen khen một cái chính mình. Lao tổ. Mời ngươi minh bạch một cái hiện tại vấn đạo môn tình cảnh A. Chớ hoảng sợ. Tán dương Chu Nguyên đạo kia bóng người sắc mặt lạnh nhạt. Khoảng chừng bất quá là một đám người ô hợp thôi. Nghe hắn, Chu Nguyên đều nhanh tin. Nhưng Nam vực đã có dũng khí trực tiếp tiến đánh tới, chẳng lẽ thật chỉ là phái một đám người ô hợp tới sao? Vẫn là nói vị này lão tổ thực lực đã đạt đến một cái kinh khủng, đủ để không nhìn hết thệ tình trạng. Không nhìn hết thệ còn không về phần. Lão tổ lắc đầu. Ừm. Lão tổ ngài cũng sẽ thuật độc tâm. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Lão tổ nghe vậy lại lắc đầu. Cũng không phải là thuật độc tâm, chỉ bất quá lão phu kiếm tâm thông minh, có thể đại khái cảm giác ngươi nội tâm ở trong ý nghĩ thôi. Tiểu nói này, Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Kiếm tâm thông minh, có thể cảm giác người khác ý nghĩ. Cái này nếu là tại tác chiến bên trong, chẳng phải là chiếm cứ ưu thế. Đi thôi chư vị, nhìn một chút bây giờ vấn đạo môn. Mấy vị lão tổ thân hình triệt để ngưng thực. Ngoại trừ cùng Chu Nguyên giao lưu vị kia lão tổ bên ngoài, những người còn lại thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Đi thôi, tiểu gia hỏa. Lão tổ đưa tay. Chu Nguyên không bị khống chế thu thọ thành dài ba thước ngắn. Xem lão tổ kia lạnh nhạt thần sắc, thật giống như làm được đây hết thảy căn bản không phí sức giống như. Châu A. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Cái này sóng ổn. Có như thế mấy vị lão tổ tại, còn có một đám tại ngụy trưởng lão bên trong miệng là lao gia hỏa tồn tại. Cảm giác lần này vấn đạo môn lại có thể xuất ra hơn 10 vị đạo thai cự phách. Chương 214, 0214 cũng đến trợ gia tu hành A. Kiếm Trúc Phong. Nhóm đệ tử quy quy củ củ đứng tại đất trống bên trong. Đối mặt bối phận so từ phong chủ còn cao mấy đời lao tổ, trong lòng mỗi người đều có chút khẩn trương. Bái kiến lao tổ. Đám người hành lễ. Ngồi tại cao vị trên lão tổ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cũng không tệ, cùng lao phu niên đại đó so ra cũng không kém. Rất hiển nhiên, nhìn thấy cái này tuổi trẻ khuôn mặt, lao tổ trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá các ngươi còn cần cố gắng. Tu hành khó, kiếm tu hơn khó, muốn làm một cái xuất sắc kiếm tu, còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện. Nghe lão tổ, chúng đệ tử rối rít nói, lão tổ dạy rất đúng. Một đám thối tiểu tử, lão phu khi nào giáo huấn ngươi nhóm rồi? Lão tổ lắc đầu bật cười, sau đó nói, lão phu Trần Vô Ý, lão phu danh tự các ngươi khả năng nghe nói qua, cũng có thể là chưa từng nghe qua, bất quá lão phu muốn nói cho các ngươi chính là, tương lai thiên hạ là các ngươi, đừng nhìn nam vực khí thế hung hùng, trên thực tế bất quá là một đám ô hợp chi chúng thôi. Đều không cần lo lắng, có lão phu cùng chư vị lão tổ xuất thủ. Các ngươi liền an an tâm tâm tu luyện liền có thể. Trần Tổ sắc mặt lạnh nhạt. Thốt ra lời này ra, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, đối mặt theo nam vực mà đến địch nhân, trong lòng có rất lớn áp lực. Kia thế nhưng là đạo thai cự phách dẫn đầu, ngay sau đó là bất tử đại tôn. Liên chủ lực đều là trường sinh đại năng. Bọn hắn bất quá là phá hư cảnh cùng kết đăng cảnh, làm sao đi đối kháng. Đông đảo đệ tử bên trong. Cũng chính là Trần Sư Huynh cùng Chu Nguyên đạt đến trường sinh cảnh mà thôi. Bất quá bây giờ tốt. Có Trần Tổ tại, xác thực không cần quá lo lắng. Trần Vô Ý. Trần Sư Huynh nhíu mày nhớ lại một cái. Đột nhiên nghĩ tới. Thế nào, người nghe nói qua. Chu Nguyên ngay tại Trần Sư Huynh bên cạnh, nhìn dáng vẻ của hắn thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói qua, vị này thế nhưng là kiếm trúc phong đời thứ 7 phong chủ, thực lực thông thiên. Trần Sư Huynh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đời thứ 7. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Thứ phong chủ là đời thứ 9 kiếm trúc phong phong chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nguyên chính là đời thứ 10. Mà Trần Tổ lại là đời thứ 7 phong chủ, tại bối phận trên xác thực rất lớn, thực lực cũng là không gì sánh được cường hãn. Dù sao cũng là tu tiên thế giới. Sống được càng lâu thực lực không nhất định càng mạnh, nhưng thực lực càng mạnh người nhất định có thể sống được càng lâu. Thô sơ giản lược tính toán. Vị này Trần Vô Ý lao tổ chỉ sợ sống 3 vạn năm khởi bước. Truyền thuyết vị này Trần Tổ tuổi trẻ thời điểm liền có thể lấy phá hư sơ kỳ chém giết phá hư hậu kỳ, đạt đến cảnh giới trường sinh về sau càng là lấy trường sinh trung kỳ cường thế chém giết trường sinh viên mãn, bỏ ra 100 năm thời gian trở thành bất tử đại tôn về sau thực lực cường hãn hơn, tại bất tử đại tôn cảnh giới bên trong cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, đã từng có không chết rồi kỳ đại tôn cùng lúc ấy chỉ có bất tử trung kỳ Trần Tổ liều mạng tranh đấu, cuối cùng vị kia không chết rồi kỳ đại tôn bị Trần Tổ giết. Bị giết về sau Trần Tổ còn có dư lực đi chém giết một vị khác bất tử trung kỳ đại tôn. Ngoa tạo, như thế không hợp thói thường. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm. Vậy cũng không, cái này thế nhưng là một vị còn sống truyền kỳ. Tại chiến tích phương diện này, phong chủ cũng so không lên hắn lão nhân ra. Trần Sư Huynh liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái quan mang. T. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Theo Trần Sư Huynh lời nói ở trong Chu Nguyên liền có thể đã hiểu. Vị này Trần Vô Ý lao tổ thực lực cường hãn tới cực điểm. Mặc dù cùng Chu Nguyên còn có nhất định chênh lệch, có thể Chu Nguyên có hợp ta. Vị này lao tổ thật là lấy phàm nhân thân thể sánh vai hợp. Châu. Chu Nguyên trong đầu liền một cái hình dung tử, ngư bức. Nói đến, vị này Trần Tổ ủng hộ ngươi ngay lập tức một nhậm phong chủ sao? Trần Sư Huynh nhỏ giọng hỏi. Không biết rõ a, bất quá hắn trong lời nói giống như đối giống ta hài lòng. Chu Nguyên lắc đầu. Có làm hay không phong chủ với hắn mà nói không quan trọng. Dù sao cũng chính là một cái thân phận mà thôi. Coi như tương lai không đảm đương nổi phong chủ, lấy Chu Nguyên tiềm lực đến xem, làm cái trưởng lão hẳn là cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, Chu Nguyên chủ yếu chính là coi trọng đồng lộc. Dù sao phong chủ trưởng lão cái này cấp bậc, mỗi tháng có thể chi phối tài nguyên là rất nhiều. Chu Nguyên trông mà thèm cực kỳ. Kia trên cơ bản là ổn. Trần Sư Huynh cười cười. Có thể được đến đời thứ 7 phong chủ Trần Vô Ý lao tổ khẳng định, tiểu ngư cái này đời thứ 10 phong chủ vị trí đã là vững chắc. Hai nhậm phong chủ khẳng định cùng ủng hộ, cái này cũng còn là không lên phong chủ, môn chủ đoán chừng là đầu óc quất. Chớ nói chi là môn chủ đã sớm chấp nhận chuyện này, còn lại phong chủ trưởng lão càng là không có ý kiến gì. Cho dù có ý kiến, cũng nhúng tay không đến kiếm trúc phong chuyện của nhà mình bên trên. Mà lại những cái kia ý kiến, trên cơ bản cũng chính là Chu Nguyên là yêu tộc thân phận mà thôi. Nếu như dứt bỏ thân phận vấn đề này, đoán chừng không ít phong chủ trưởng lão cũng chờ mong Chu Nguyên lên làm kiếm trúc phong phong chủ kia một ngày. Bởi vì, Chu Nguyên tiềm lực, thực tế quá nghịch thiên. Mà lại Tây vực trận chiến kia, lấy trường sinh hậu kỳ tu vi cường thế chém giết bất tử đại tôn, liền hỏi vấn đạo môn trong lịch sử có vị kia thiên kiêu có thể làm được. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào đều để tiểu ngư làm đến. Chờ ta lên làm phong chủ, đến thời điểm ta bảo kê ngươi. Chu Nguyên vô vô Trần Sư Huynh bả vai. Trần Sư Huynh khỏe miệng giật một cái. Ta còn cần ngươi cháo. Trần Sư Huynh lắc đầu, chính hắn dù sao cũng là trường sinh đại năng. Muốn bảo bọc, đoán chừng cũng là bảo bọc Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử. Không phải, hai ngươi nhìn ta làm gì? Lý Nguyên Thanh có chút không nghĩ ra. Cũng có chút lúng túng thời điểm, Trần Vô Ý mở miệng nói, Nam vực chi địch lập tức đến, lao phu ra ngoài nên địch, các ngươi làm tốt các ngươi việc. Nói đi. Trần Vô Ý cầm lên một thanh trường kiếm, phi thân lên. Cùng lúc đó, vấn đạo môn bên trong dâng lên không ít cường đại khí tức. Mỗi một đạo khí tức cường độ chí ít cũng tại bất tử cảnh, hơn có hơn 20 vị đạo thai cự phách. Như thế hào hoa đội hình, cho dù là Chu Nguyên trong lòng bọn họ cũng có chút chấn kinh. Đi, làm bọn hắn đi. Lý Nguyên Thanh một mặt hưng phấn, nhanh chân liền hướng phía phương xa chạy tới. Nhìn hắn chạy phương hướng, hẳn là không cảng chỗ vị trí. Vấn đạo môn chiến hạm, bình thường liền đứng tại cự ly nội môn có một đoạn cự ly không cảng ở trong. Cái này ra hỏa, đoán chừng là nghĩ hiện ra tự mình. Trần Sư Huynh ánh mắt quét qua, cách vài dặm nhìn thoáng qua luyện dược phong trên Khương sư muội. Biết rõ là được, đừng nói ra. Chu Nguyên cười một tiếng. Thu liễm nụ cười về sau cùng Trần Sư Huynh cùng một chỗ hướng phía vấn đạo môn cửa chính phương hướng bay đi. Hiện tại vấn đạo môn bên trong không có bao nhiêu đệ tử có thể xuất chiến. Chu Nguyên cảm thấy, đã cũng muốn cho tự mình ngay lập tức một nhậm phong chủ. Vậy mình cái này chuẩn phong chủ cũng phải thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Vừa vặn còn không có thi triển qua tịch diệt kiếm quyết đây. Lần này Chu Nguyên muốn nếm thử. Vấn đạo môn bên ngoài, mây đen cuốn tới. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này mây đen bao trùm biến thành một mảnh vĩnh dạng. Kia trên mây đen, đứng vững lít nha lít nhít, thân mang giáp trụ sĩ binh. Đại kỳ đứng thẳng lấy, màu đen cờ xí ngay tại tung bay. Vô biên uy thế đang không ngừng hội tụ, không ngừng lên cao, càng phát nặng nề. Phía sau, ba tòa đại điện cũng tung bay ở tầng mây bên trong, ba chi đại kỳ càng là pháp bảo cấp bậc. Hắc Long, Chí Mộng, Đại Thịnh ba đại hoàng triều liên thủ mà đến. Không bao lâu, tràn ngập đầy trời mây đen đã đến hỏi thành trên không. Ở trên cao nhìn xuống, theo hỏi thành hướng đông, nhìn xuống toàn bộ vấn đạo môn. Giờ phút này, giữa không trung đứng đấy hơn 10 vị vấn đạo môn cường giả. Từ Trần tổ các loại lão tổ cấp bậc, cho tới Chu Nguyên cùng Tiểu Trần. Ngoại trừ Chu Nguyên cùng Tiểu Trần bên ngoài, những người còn lại chí ít đều là bất tử đại tôn. Mấy vị đạo hữu rất là lạ mặt ta. Ở giữa bên trong cung điện kia, một người mặc hắc long bào, bên hông vác lấy quân vương kiếm trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Nhất cử nhất động ở giữa, đế vương uy nghiêm hiển thị rõ. Chỉ là tiểu bối, cũng dám ở ta vấn đạo môn trước mặt làm càn. Trần tổ coi nhẹ. Xem ra là tiền bối. Hắc Long đại đế khẽ cười một tiếng, trong ngôn ngữ lại không có chút nào đối tiền bối tôn kính. Toàn bộ vấn đạo môn, cũng chỉ có các ngươi rồi. Nếu như chỉ có các ngươi tại, vậy các ngươi không ngăn nổi. Hắc Long đại đế nhìn xuống toàn bộ vấn đạo môn, lộ ra một vòng nụ cười. Hắn rất tự tin. Ba đại hoàng triều tập kết 100 vạn đại quân cũng không phải phổ thông sĩ binh. Trong đó 90 vạn kết đan tu sĩ, gần 10 vạn phá hư tu sĩ, còn có mấy ngàn trường sinh đại năng, gần 200 bất tử đại tôn. Về phần đạo thai cự phách, vậy cũng không ít hơn 50 vị. Như vẹn vẹn chỉ có 20 vị đạo thai cự phách, xác thực ngăn không được dạng này một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng Trần Tổ đám người trên mặt cũng không vẻ bối rối. Hắn thản nhiên nói, các ngươi Nam vực thật đúng là cẩn thận, như lão phu đoán không sai, hiện tại các ngươi bày ra tới lực lượng chỉ sợ chỉ có 1/2 a. Chậm rãi đi ra cung điện, hai vị khác đại đế đều là cười. Nếu như không phá nổi đồng chìm thuyền, ai lại sẽ dốc hết tất cả lực lượng, liên gia đều không để ý đi tiến đánh người khác đâu. Vấn đạo môn tiến đánh Tây vực còn có lưu nhiều như vậy lực lượng tại trong môn, bọn hắn theo Nam vực tới đương nhiên cũng ở nhà lưu lại không ít lực lượng. Dù sao, Bắc vực còn không có tham chiến đây. Đương nhiên, Bắc vực rất nhiều thế lực cũng tại dính dấp, không cách nào tham dự vào trận chiến tranh này ở trong. Đông vực vấn đạo môn mặc dù mạnh, nhưng muốn đồng thời đánh Tây Nam hai vực vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nói nhảm lại nhiều cũng vô dụng, chư vị mời. Hắc Long Đại Đế đưa tay. Bất tử đại tôn cùng trở lên cảnh giới tồn tại nhau nhau tiến vào giữa hư không. Nếu là tại giữa thiên địa khai chiến, vậy sẽ sinh linh đổ thán. Chỉ có giữa hư không mới là tốt nhất chiến trường. Cao tầng đều rời đi. Đối mặt ba đại hoàng triều tạo thành 100 vạn đại quân, Trần Sư huynh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn chung quanh một chút. Vậy mà chỉ có 10 mấy cái trường sinh đại năng. Thiên công. Trên mây đen. Tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, 100 vạn đại quân khí thế mãnh liệt hướng phía vấn đạo môn mà tới. Tiểu ngư, nhờ vào ngươi. Trần Sư huynh có chút không có lực lượng nói. 100 vạn đại quân nhân số đông đảo. Dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội còn có thể quân trận, mấy ngàn người tạo thành quân trận liền có thể cùng hắn đấu ngang tay, hơn đừng đề cập trên 100 vạn người. Giao cho ta đi. Chu Nguyên cười ha ha một tiếng. Hắn đã sớm chờ lấy hiện tại. Cũng đến trợ ra tu hành A. Chu Nguyên chu vi không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Trong nháy mắt, dài mấy ngàn trượng ngắn thân thể nằm ngang ở giữa không trung. Cổ yêu chân thân. Vốn là thân thể khổng lồ lại bành trướng một vòng. Chu Nguyên mở ra miệng lớn dính máu. Cương đại kiếm nguyên tại thể nội phun trào. Trên mây đen không gian không ngừng áp xúc. Mắt Trần có thể thấy, tung hoành số 100 dặm mây đen không ngừng bị áp xúc. Trong khoảnh khắc, thu nhỏ đến có thể để cho Chu Nguyên một ngụm nuốt vào tình trạng. Trên chiến hạm, Lý Nguyên Thanh thần sắc quái dị. Cũng còn chưa kịp nã pháo, cái này 100 vạn đại quân liền sắp không có. Chương 215, 0215 ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta hoành. Lý Nguyên Thanh cả người đều đã tê. Cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn xem giữa không trung chẳng cảnh. Chu Nguyên đã mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem rút nhỏ gấp mấy trăm lần 100 vạn đại quân nuốt vào trong miệng. Nhìn xem Chu Nguyên ở nơi đó nuốt, Lý Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn mở vừa mở hàm pháo, đánh chết một mảng lớn Nam vực sĩ binh đến trang một tay. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Cao quang thời khắc còn không có xuất hiện liền đã chết từ trong trứng nước. Khó chịu. Lý Nguyên Thanh cả khuôn mặt trên cũng viết đầy khó chịu. Cái này thời điểm tại hắn cách đó không xa Trần Sư huynh bình tĩnh nói, có phải hay không đều không cần quét dọn chiến trường rồi. Lý Nguyên Thanh nghe vậy lấy lại tinh thần. Nhìn lướt qua Chu Vi, nhìn một chút nơi xa, lập tức gật gật đầu. Xác thực. Bị Chu Nguyên như thế một ngụm nuốt vào, ngay cả đánh quét chiến trường đều không cần. Hết thể như thường, bầu trời cũng khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Còn có chút bỏng miệng A. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Kia 100 vạn đại quân bên người đều mang đặc hiệu đây. Kia điện thiểm lôi mình, nhìn rất dọa người. Một ngụm nuốt vào bụng, còn theo bên trong miệng một đường trải qua yết hầu, cảm giác nóng bỏng nhường Chu Nguyên rất cảm thấy sảng khoái. Đem 100 vạn đại quân cũng nuốt vào thể nội không gian về sau, Chu Nguyên vui thích tại giữa không trung du động mấy lần. Ngay sau đó, hắn phát hiện tự mình tựa hồ không có đối thủ. Trước mắt trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Nam vực ba đại hoàng triều những cường giả kia nhóm tất cả đều đã chạy đến trong hư không đi. Đại khái chính là muốn lấy nhiều lần ít, tận lực nhanh chóng chém giết vấn đạo môn cường giả. Cũng không biết rõ tình hình chiến đấu thế nào. Chu Nguyên thở dài. Muốn tiến vào giữa hư không xem một chút đi, những cường giả kia lại quá mức dọa người rồi. Mọi cử động có thể nhấc lên đáng sợ uy thế, Chu Nguyên cũng không dám đi quan chiến. Hơi không chú ý liền sẽ ở ra giám, cái này ai chịu nổi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể bị động chờ đợi. Nhìn lướt qua bảng. Có thể thêm điểm rồi. Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Nghĩa phụ, nhanh chóng thêm điểm. Chu Nguyên trên mặt thần sắc dần dần hưng phấn. Tu vi càng cao, thực lực liền càng mạnh, thực lực càng mạnh thông qua bí pháp buộc phát ra huy lực liền càng thêm cường đại. Ta trưởng sinh hậu kỳ liền có thể làm bất tử sơ kỳ, ta muốn trưởng sinh viên mãn lời nói, ta có phải hay không tài giỏi bất tử trung kỳ rồi. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên tranh thủ thời gian lắc đầu ném đi trong lòng làm cho người kinh hại ý nghĩ. Tự mình cái gì thời điểm như thế bành trướng. Ngẫm lại chính là chuyện không thể nào. Thêm, nghĩa phụ chớ ngẩn ra đó. Điểm tích lũy 9.000 vé đút. Tu vi. Trường sinh hậu kỳ tu vi, trường sinh viên mãn. Và anh. Trong khoảnh khắc, Chu Nguyên thể nội trường sinh máu sôi trào, trường sinh cốt cũng tại thời khắc này bắt đầu biến hóa. Đầu tiên chính là, Chu Nguyên hình thể tại thời khắc này trở nên càng thêm to lớn. Trong nháy mắt phát triển đến 4.000 trượng. Chậm rãi ổn định lại về sau, đã có 4.200 trượng ra mặt. Khung xương trở nên càng lớn, đồng thời trường sinh cốt càng cứng rắn hơn, đã đạt đến đồng dạng phòng ngự tính lục giai pháp bảo tiêu chuẩn. Cực kỳ đáng sợ. Trường sinh máu đang không ngừng sinh ra mới huyết dịch. Như là hoàng kim đồng dạng huyết dịch tại thể nội lưu động, theo mỗi một lần nhịp tim, Chu Nguyên cũng cảm giác có lực lượng cường đại ngay tại thể nội giấu giếm. Tùy thời tùy chỗ, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể bộc phát ra cường hãn nhục thân lực lượng. Tùy tiện một cái vung đuôi, cảm giác có thể đem có trận pháp ra chỉ kiếm trúc phong cho làm sập. Tốt. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Thể nội kiếm nguyên đang thăng hoa. Trong nháy mắt yêu đan bên trong kiếm nguyên giảm bớt 1/3. Lưu lại trống không bị thể nội không gian tiêu hóa xuất lực lượng trong nháy mắt lấp đầy. Lực lượng này. T. Chu Nguyên đột nhiên cảm giác, bất tử đại tôn ở trước mặt mình đều là đệ đệ. Hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm giác tự mình có thể cùng đối phương va vào. Kết quả cuối cùng khả năng thật không tốt nói. Nhưng chỉ là bất tử cảnh sơ kỳ, Chu Nguyên đã không đem đặt ở trong mắt. Trước đó cũng có thể làm, hiện tại hẳn là còn không thể làm không thành. Không phải hắn thổi ngu bức. Tới một cái bất tử sơ kỳ liền chết một cái bất tử sơ kỳ. Đến hai cái, kia tại chỗ quy thiên cho hắn hai xem. Nơi xa, Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái khác ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng trăm vạn đại quân liều mạng tranh đấu sư huynh đệ môn tái lần sửng sốt. Trăm vạn đại quân bị Chu Nguyên nuốt bọn hắn liền đầy đủ chấn kinh. Nuốt xong trăm vạn đại quân về sau, Chu Nguyên lại còn đột phá. Chuyện này là bọn hắn lý giải không đến. Vì cái gì a? Dựa vào cái gì a? Mặc dù là chuyện vui, nhưng vì cái gì trong lòng có dũng khí cảm giác kỳ quái? Chính là cảm giác chuyện này 10 điểm ly bài bản, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Khả năng đây chính là cá nhỏ đi. Lý Nguyên Thanh hơi xúc động. Ừm. Trần Sư Huynh nhún vai. Hắn đã sớm coi nhẹ. Đây hết thể cũng để ý liệu ở trong. Dù là qua mấy ngày cá nhỏ bước vào đạo thai cảnh, trở thành đạo thai cự phách, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao phát sinh trên người tiểu ngư sự tình, dù là lại không hợp thói thường, cũng nhất định đừng đi nghi ngờ, đừng đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần chấn kinh như vậy đủ rồi. Cỏ. Lý Nguyên Thanh đột nhiên mắng một tiếng. Thế nào? Trần Sư Huynh một mặt mộng sắc. Người này làm sao đột nhiên tại trong môn liền không để ý hình tượng, chẳng lẽ liền không sợ Tiểu Khương đối với hắn ấn tượng có chỗ cải biến không được thành. Người so người tức chết người còn chưa tính, người so yêu cũng không sánh bằng. Lý Nguyên Thanh đổi phế cực kỳ. Một hơi phun ra, cả người ngồi trên bong thuyền lời nói cũng không muốn nói. Nhìn thoáng chút liền tốt nha. Trần Sư Huynh hiểu rõ Lý Nguyên Thanh cảm xúc từ đâu tới về sau lập tức liền bình tĩnh xuống tới. Trước đây hắn cũng là như thế tới. Chỉ có thể nói Tiểu Lý còn tuổi còn rất trẻ. Chỉ có trải qua được nhiều. Lại nói cái này tiểu tử trải qua đến cũng đủ nhiều à, hắn vẫn còn so sánh tự mình trước nhận biết cái nhỏ đây. Chỉ có thể nói tiểu lý không chịu thua, dù là khiếp sợ đến đâu cũng muốn đuổi theo một cái. Có thể hỏi để lại tới. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, cái nhỏ lần này đột phá, hẳn là đến trường sinh viên mãn, ngươi cái này phá hư viên mãn. Trần Sư Huynh muốn nói lại thôi. Lý Nguyên Thanh muốn nói chút gì, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Hai ngươi nói thầm cái gì đâu. Chu Nguyên từ đằng xa bơi tới. Không có gì. Lý Nguyên Thanh khoát khoát tay, cũng không muốn thăm dò nhìn hắn. Ngươi tình này tự giống như không đúng lắm a. Chu Nguyên quan sát Lý Nguyên Thanh một cái. Vậy cũng không, bị ngươi kích thích chứ sao? Trần Sư Huynh cười trên nỗi đau của người khác nói. Cái kia còn trách ta không thành. Chu Nguyên lắc đầu, sau đó thở dài nói, cái này cũng không có một cái nào đối thủ, đột nhiên cũng cảm giác rất khó chịu, sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên không thú vị. Lời này của ngươi nói đến. Trần Sư Huynh nghe nói như thế cảm giác rất thụ thương. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn như thế cuồng, đồng dạng tình huống dưới, ngươi như thế cuồng dễ dàng bị đánh mặt. Lý Nguyên Thanh khuyên nhủ. Ngươi đừng nói chuyện. Trần Sư Huynh mặt đen lên. Chu Nguyên ngược lại là không quan trọng, nói thẳng, ta hiện tại trường sinh viên mãn, bất tử trung kỳ trở xuống, liền hỏi ai mẹ nó còn có thể ban thưởng ta vừa chết. Không phải ta tung bay, tha thứ ta nói thẳng, bất tử trung kỳ trở xuống, muốn giết ta cũng khó khăn. Lưu lại một câu càn rỡ vô cùng, Chu Nguyên thoải mái nhàn nhã chính hướng phía hoa bơi đi. Tuổi trẻ cá không biết trời cao đất rộng a. Trần Sư Huynh thở dài. Mặc dù biết rõ cái này nói là sự thật, nhưng vẫn là cảm giác con cá này cuồng một chút. Tu tiên thế giới, điệu thấp thì tốt hơn. Đi, phía trên chiến tranh chúng ta tham dự không được, có thể để cho nhóm chúng ta tham dự lại giải quyết. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Cũng không muốn cũng nói. Nên mỏ cá liền mỏ cá đi. Nửa khắc đồng hồ sau. Vâng! Trên bầu trời, trời u ám. Là ai? Gầm lên giận dữ từ trên trời truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc chiến giáp, tay cầm đại đao, khuôn mặt có chút thô cuồng nam tử từ trên trời giáng xuống. Cái này đem dẫn bộ dáng nam tử liếc mắt liền thấy được Chu Nguyên. Là ngươi ăn bản tọa sĩ binh. Ngang, đúng vậy a, thế nào? Chu Nguyên thản nhiên cùng đối phương nhìn nhau. Không có từ trên thân đối phương cảm giác được tử vong uy hiếp, cái này có chút có vẻ không có tí sức lực nào. Thông qua quan sát, Chu Nguyên cho rằng cái này ra hỏa đại khái là bất tử sơ kỳ bộ dạng. Liền cái này, nhét kẽ răng đều không đủ. Làm càn. Chiến tướng hét lớn một tiếng, mang theo đại đao liền hướng phía Chu Nguyên giết tới đây. Một đường đi tới như vào chỗ không người, căn bản không có người có thể ngăn lại hắn. Ngược lại là Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh giúp Chu Nguyên đem những đệ tử kia cản lại. Hai người bọn họ cảm thấy, Chu Nguyên có thể giải quyết cái này ra hỏa, không cần thiết nhường các sư đệ làm hy sinh vô vị. Ngươi thật giống như cảm thấy ngươi có thể giết chết ta giống như. Chu Nguyên coi nhẹ cực kỳ. Khoảng chừng bất quá là cái bất tử sơ kỳ, ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta hành. Chu Nguyên mở ra miệng lớn dính máu nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm cực lớn, che lại lôi âm. Xem Chu Nguyên bộ dạng phảng phất sau một khắc liền muốn cùng cái này chiến tướng chém giết. Ai nói cho ngươi bản tọa là bất tử sơ kỳ rồi? Chiến tướng thân hình dừng lại. Khuôn mặt trên lộ ra vẻ dữ tợn. Không phải. Chu Nguyên có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là không hoảng hốt. Mặc dù cảm thấy rất to lớn áp lực, nhưng cũng không có loại kia muốn ở ra dám cảm giác. Đây cũng chính là nói, người này giết không được chính mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại tự mình không tìm đường chết tình huống dưới. Đã như vậy, cái kia còn điệu thấp cái rắm. Ngươi làm sao phát hiện ngươi những tiểu binh kia là ta ăn? Chu Nguyên thuận miệng hỏi một câu. Ngươi không cần phải biết. Chiến tướng nhe răng cười một tiếng, một đao hướng phía Chu Nguyên bổ tới. Đao khí như tấm lụa, khoảnh khắc đến trước mắt. Chu Nguyên hé miệng, không lưu tình chút nào đem đao khí nuốt vào. Mặc dù có chút thẻ yết hầu, nhưng tổng thể tới nói coi như không tệ. Nhưng lại tại đây là, kia chiến tướng lấn người mà lên. So sánh Chu Nguyên, cái kia nhỏ bé thân thể trực tiếp dừng lại tại Chu Nguyên trước mặt. Đưa tay một quyền đánh vào Chu Nguyên hàm trên, đem Chu Nguyên miệng mở ra. Ngay sau đó, hắn lấy tay mà vào, lực lượng mạnh mẽ đâm tới, thẳng vào Chu Nguyên phần bụng. Ngươi làm a? Chu Nguyên miệng bị lực lượng chống đỡ cũng không khép lại được. Đem bản tọa sĩ binh trả lại. Chiến tướng gào thét lớn. Linh lực hóa thành thủ trưởng tại Chu Nguyên thể nội sở tới sở lui sửng sốt không có tìm thấy tự mình sĩ binh thi cốt. Cái này khiến hắn càng phát mà bắt đầu lo lắng. Đồng thời cũng làm cho Chu Nguyên càng phát khó chịu. Lý Tử Điểm qua phân. Chu Nguyên cảm thấy trong dạ dày khó chịu. Nuốt cũng nuốt xuống đồ vật, lại còn nghĩ móc ra. Thể nội không gian hồ lô nhỏ màu hồng bộc phát, một luồng kiếm quang theo yết hầu phát ra. Trong nháy mắt, chiến tướng căn bản khó mà tránh né. Kiếm quang xẹt qua vai trái của hắn. Quang ảnh lấp lóe, chiến tướng kêu lên một tiếng đau đớn. Không đợi hắn có khác phản ứng, Chu Nguyên há hốc miệng ba một ngụm đem cắn hướng thể nội không gian nuốt xuống. Vâng! Chu Nguyên toàn bộ cá tại giữa không trung lắc lư một cái. Một đạo đao khí theo trước ngực bộc phát, trường sinh máu trong nháy mắt bao tố ra. Chu Nguyên yết hầu bị đao khí xé rách, hô hấp đều có chút khó khăn bắt đầu. Thở hồn hện! Thở hồn hện! Chương 216, 0216 đều không phải là Chu Mỗ Địch. Ha ha ha! Đường đường trường sinh cảnh, cắt vỡ yết hầu vậy mà không thể hít thở. Toàn thân tắm rửa lấy Chu Nguyên hoàng kim trường sinh máu chiến tướng cười lớn, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Cũng trường sinh cảnh, còn cần hô hấp sao? Căn bản cũng không cần a. Ừm. Chu Nguyên hơi sững sờ. Thần sắc có chút ngốc trệ. Dần dần phản ứng lại. Đúng a. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à. Chu Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Nếu không phải cái này chiến tướng nhắc nhở hắn. Hắn đều nhanh quên tự mình là trường sinh cảnh không cần hô hấp chuyện này. Thôi động thể nội kiếm nguyên, thương thế khôi phục được rất nhanh. Hô hấp mặc dù rất khó khăn, trên thực tế không có cho Chu Nguyên mang đến bao lớn ảnh hưởng. Chẳng qua là quen thuộc hô hấp, đột nhiên không có hô hấp về sau có chút hơi không quen mà thôi. Chỉ cần không nghĩ chuyện này, vậy hắn liền không khó thụ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng quỳ xuống nhận lãnh cái chết sao? Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem chiến tướng. Hắn rất không quen nhìn cái này ra hỏa. Bất tử cảnh lại như thế nào? Không thể cho tự mình mang đến tử vong uy hiếp, vậy liền cuối cùng chỉ là cái đệ đệ. Còn dám ở trước mặt mình ngang như vậy? Có cái gì vốn liếng a? Chu Nguyên đã lớn lối. Hắn cho rằng có thực lực thời điểm nên cuồng một điểm. Cái này không gọi tung bay, cái này gọi tuổi trẻ cá có chí hướng. Cho ra chết. Chu Nguyên ngang nhiên nói chuyện. Thể nội kiếm nguyên hội tụ. Cổ yêu chân thân, nhiên huyết bí thuật. Trong nháy mắt hình thể tăng vọt đến 7.000 trượng, lơ lửng tại trên bầu trời cho người ta nội tâm ở trong một áp lực trầm trọng. Trong thân thể Trường Sinh máu bắt đầu sôi trào lên. Bất quá trong nháy mắt thôi, Chu Nguyên khí tức một đường tăng vọt. Chiến tướng kinh hãi, điều động toàn thân linh lực, dùng sức một đao hướng phía Chu Nguyên bổ tới. Đao khí như tấm lụa, khoảnh khắc đến trước mắt. Chu Nguyên đã đến hắn trạng thái đỉnh cao nhất, trực tiếp một ngụm đem đao khí nuốt vào thể nội không gian. Chỉ là Trường Sinh cảnh, nào dám cùng bản tọa tranh phong. Chiến tướng gào thét lớn. Cảnh giới chênh lệch, hắn không cho phép Chu Nguyên cho mình tạo thành uy hiếp. Tịch diệt kiếm quyết. Chu Nguyên thể nội kiếm nguyên đã ngưng vì thực chất. Kiếm nguyên phun trào ở giữa, Chu Nguyên có thể cảm giác sinh mệnh lực của mình ngay tại trôi qua. Có thể là bởi vì thôn tinh thú thọ nguyên lâu đời vấn đề, cảm giác chạy qua cũng không nhiều, chỉ là không đáng kể một chút xíu. Mở miệng phun ra một đạo mang theo nồng đậm tử khí, tựa như theo kiểu u mà đến kiếm khí. Kiếm khí xẹt qua giữa không trung, tại cái này một đạo kiếm khí trước mặt thời gian phảng phất cũng chậm lại không ít. Cái này sao có thể? Chiến tướng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn theo đạo này kiếm khí trên cảm giác được tử vong uy hiếp, cũng liền mang ý nghĩa hơi không cẩn thận hắn liền sẽ chết tại đạo này kiếm khí phía dưới. Có thể Chu Nguyên rõ ràng chỉ là Trường Sinh viên mãn mà thôi. Hắn thế nhưng là hàng thật giá thật bất tử trung kỳ. Hắn thế nhưng là bất tử đại tôn A. Ăn không được còn sống ngươi, còn ăn không được ở ra dám ngươi. Chu Nguyên lần nữa ấp ủ. Tịch diệt kiếm quyết như là không cần tiền, lại có hai đạo kiếm khí theo trong miệng bạo phát đi ra. Ba đạo kiếm khí đã phong kín chiến tướng không gian tranh né. Chu Vi đều đã bị giam cầm, Chu Nguyên thần niệm gắt gao khóa chặt chiến tướng khí thế. Hắn căn bản không có khả năng né tránh cái này ba đạo kiếm khí. Không có khả năng. Chiến tướng gầm thét. Tại Chu Nguyên trong mắt hắn chính là tại làm sao cùng dãy rủa. Ba đạo kiếm khí xẹt qua chiến tướng thân thể. Chiến tướng nhục thân không có nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng hắn thần hồn đã bị kiếm khí trỗi chạm diệt. Chu Nguyên tại tịch diệt kiếm quyết ở trong thực hiện chạm hồn hiệu quả. Còn chưa đủ a? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một đạo kiếm khí liền có thể nhẹ nhõm xử lý cái này chiến tướng mới đúng. Ta đã hiểu. Nghĩa phụ, thêm điểm. Nhìn thoáng qua chiến tướng thi thể, Chu Nguyên ánh mắt dừng lại ở bảng bên trên. Điểm tích lũy 1 ức. Kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết tiểu thành kỹ năng, tịch diệt kiếm quyết đại thành. Là kỹ năng đến mang giai đoạn đại thành, đó chính là một cái mới thiên địa. Cảm giác trong đầu tri thức. Chu Nguyên đột nhiên cảm thấy vừa rồi hết thảy tựa hồ cũng như là tiểu hài chơi đùa. Quả nhiên, liền đáng giá một kiếm. Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Cẩn thận cảm giác chính một cái hiện tại thọ nguyên. Chu Nguyên có chút chấn kinh. Đặt đến Trường Sinh viên mãn cảnh giới. Cùng trước đó so ra cũng liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới thôi. Nhưng một cái tiểu cảnh giới liền để Chu Nguyên nhiều hơn gần 100 vạn năm thọ nguyên. Nói cách khác, tăng lên một cái tiểu cảnh giới có thể sống lâu gần 100 vạn năm. Tiến hóa. Ta còn muốn tiến hóa. Chu Nguyên hô hấp cũng dồn dập. Trực tiếp đem chiến tướng Kim Đan đới ra nuốt vào thể nội không gian. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tiến hóa hai chữ. Hắn cần phải tiến hóa thành cao cấp hơn giống loài. Như thế. Hắn liền có thể thi triển tịch diệt kiếm quyết như là uống nước đồng dạng đơn giản. Đại thành cấp bậc tịch diệt kiếm quyết, xem ai khó chịu liền ban thưởng đối phương một kiếm. Nhìn lướt qua bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, Trường Sinh viên mãn. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn, quy nguyên luyện khí quyết viên mãn, vô cực kinh viên mãn, hóa kiếm thuật viên mãn. Kỹ năng, dưỡng kiếm thuật viên mãn, thiên lôi hóa ảnh viên mãn, nhiên huyết bí thuật viên mãn, cổ yêu chân thân đại thành. Trảm hồn đại thành, thiên ma luyện thể pháp lục trọng, tịch diệt kiếm quyết đại thành, không gian chiết điệp thuật tiểu thành. Pháp bảo, phi kiếm lục giai thượng phẩm, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đổ, thôn phệ, kình thôn, du hư. Điểm tích lũy, 3456 vê đút. Tiến hóa điểm, 87 vê đút. Đánh giá, không nghĩ ra được. A, phi kiếm cái gì thời điểm nuôi đi lên. Chu Nguyên có chút mở mịt. Ngẫm lại cũng thế, thể nội không gian liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, điểm một chút cho phi kiếm cũng là bình thường. Rất tốt. Cổ yêu chân thân, thêm. Điểm tích lũy 3.000 vệ đút. Kỹ năng, cổ yêu chân thân đại thành kỹ năng, cổ yêu chân thân viên mãn. Cách. Chu Nguyên thể nội một tiếng vang giòn. Trong đầu một trận thanh tĩnh. Thật giống như. Trên người có cái gì gông xiềng bị giải khai. Giống như bị cầm tù nhiều ngày, cuối cùng lấy được tự do. Loại cảm giác này. Ta là rốt cục có thể hoàn mỹ lợi dụng tự thân lực lượng sao? Chu Nguyên hít sâu. Hắn hiện tại cảm giác tự mình trước nay chưa từng có tốt. Trước nay chưa từng có cường đại. Cái này không liên quan tới tu vi, cũng cùng cái khác kỹ năng không có quan hệ gì. Vẹn vẹn chính là cổ yêu chân thân cùng mình tự thân huyết mạch. Tại thời khắc này, Chu Nguyên mới cảm giác tự mình tựa hồ lần đầu có thể hoàn mỹ lợi dụng tự mình mỗi một phần huyết mạch chi lực. Nếu như cái này thời điểm tự mình cùng vừa rồi chiến tướng tái chiến, cho dù là tiểu thành cấp bậc tịch diệt kiếm quyết, cũng có thể một kiếm đem chặt. Đây chính là cổ yêu chân thân chỗ đáng sợ. Tốt, tốt. Chu Nguyên hô to, ánh mắt đảo mắt giữa thiên địa. Bất tử cảnh trung kỳ, đã chính thức không coi vào đâu. Cho dù là thiên kiêu cũng tốt, uy tín lâu năm bất tử trung kỳ cũng tốt, hay là phổ thông bất tử trung kỳ cũng được. Đều là đệ đệ. Đều không phải là Chu Mỗ địch. Không đủ, còn chưa đủ. Liên hư không chiến trường cũng không thể gia nhập, kém đến quá xa. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Nếu như hắn gia nhập hư không chiến trường, khẳng định sẽ bị đạo thai cảnh cự phách để mắt tới. Đến thời điểm vẫn như cũng là ở ra giám. Hắn hiện tại mặc dù tung bay, nhưng bức số vẫn phải có. Tung bay có thể, nhưng không thể thổi qua đầu. Suy nghĩ một phen. Cự ly đột phá khả năng hơi có chút xa. Nhưng Chu Nguyên cảm thấy mình cự ly tiến hóa đã rất gần rất gần. Đã có 87 vạn tiến hóa điểm. Dựa theo hắn tiến hóa cấp độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc có 100 vạn tiến hóa điểm thời điểm, liền có thể tiến hóa. Có thể cái này 13 vạn tiến hóa điểm đi nơi đó chỉ đâu. Chu Nguyên có chút sầu muộn. Nghĩ nghĩ, hắn cảm giác vẫn là điểm tích lũy tương đối tốt thu hoạch được. Dù sao, thể nội không gian lại có nhiều như vậy kim đan tại bị tiêu hóa. Mỗi phút mỗi giây, bảng trên điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng nhảy lên. Ba vừa, Chu Nguyên chậm rãi bơi lên. Sau một khắc, kém chút trực tiếp suy sụp đến trên mặt đất. Còn tốt tiêu hóa tốc độ rất nhanh, lực lượng liên tục không ngừng. Cho dù là trong nháy mắt tiến vào trạng thái hư nhược cũng có thể nhường hắn chống đỡ không suy tới đất bên trên. Nếu là thật rơi trên mặt đất, kia đến đập chết bao nhiêu sư đệ sư muội. Đúng đưa. Cổ yêu chân thân trạng thái đã biến mất. Chu Nguyên giờ phút này đã có 5.000 trượng dài ngắn. Thi triển không gian chiết điệp thuật, cũng chỉ có thể để cho mình thu nhỏ đến 3 trượng. Sau đó, Chu Nguyên tăng thêm cái điểm. Đại thành cấp bậc không gian chiết điệp thuật, lại để cho hắn trở về đến dài 3 thước. Chỉ có cái này lớn nhỏ đối với Chu Nguyên tới nói mới là rất an toàn. Miễn cho về sau hồi trở lại ao hoa sen xem nhiễm nhiễm chan thời điểm, một không xem chừng đụng phải, nhiễm nhiễm chan liền không có. Kiếm trúc phong bên trên. Châu A châu A. Trần Sư Huynh một mặt hưng phấn hướng phía Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Cá nhỏ chính là ta thần tượng, ta cũng phải nỗ lực, về sau có thể làm được giống cá nhỏ mạnh như vậy liền tốt. Lý Nguyên Thanh tràn đầy đấu trí. Nằm mơ ngẫm lại vẫn được. Trần Sư Huynh cười nhạt một tiếng. Muốn làm đến cá nhỏ mạnh như vậy. Lấy trường sinh viên mãn chém giết bất tử trung kỳ. Hơi chuyển đổi một cái, đó không phải là lấy phá hư viên mãn chém giết trường sinh trung kỳ. Tiểu Lý có thể làm được. Không phải Trần Sư Huynh xem thường Lý Nguyên Thanh, mà là Lý Nguyên Thanh hắn thật không được. Lý Nguyên Thanh ngại lời. Sẽ rất khó thụ. Muốn cho Trần Sư Huynh đến lập tức nhưng lại đánh không lại. Ta tìm Khương Sư tỷ an ủi một chút. Lý Nguyên Thanh đi. Sau đó phiền muộn chính là Trần Sư Huynh. Một không mạnh bằng Chu Nguyên, hai không thể so với Lý Nguyên Thanh có sư tỷ. Thằng hề đúng là chính mình. Giả tạo kiếm tu. Chu Nguyên ngạo báng. Ta cũng muốn làm A. Trần Sư Huynh hơi có cảm khái. Vậy ta xem ngươi là không muốn trong tay láo tử còn sống. Chu Nguyên lắc đầu. Nói đến, lấy trường sinh viên mãn chém giết bất tử trung kỳ, ngươi có cái gì cảm nghĩ sao? Trần Sư Huynh hỏi. Cái gì cảm nghĩ? Chu Nguyên hơi sững sờ. Trần Sư Huynh nghiêm mặt nói. Ngươi thế nhưng là làm được xưa nay chưa từng có sự tình, vượt qua đại cảnh giới hoàn thành cường thế chém giết, còn không có dựa vào pháp bảo. Ta dùng pháp bảo A. Chu Nguyên đem hồ lô nhỏ màu hồng phun ra cho Trần Sư Huynh nhìn một cái. Vậy cũng là. Trần Sư Huynh bĩu môi. Coi như ngươi dùng, hiệu quả cũng đồng dạng A, ta xem ngươi hoàn toàn là lấy thực lực của mình hoàn thành đây hết thảy. Trần Sư Huynh nói, từ phong chủ muốn chọn ngươi làm phong chủ, chuyện này thật không thể không bội phục hắn lão nhân gia nhãn quang, quá chính xác. Tại Trần Sư Huynh trong mắt, Chu Nguyên nhất định là vấn đạo môn trong lịch sử chói mắt nhất một cái kia. Chương 217, 0217 thêm điểm, bất tử cảnh. Vẫn tốt chứ? Chu Nguyên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Cái gì gọi là còn tốt? Trần Sư Huynh bĩu môi, hắn cảm thấy cái này thời điểm Chu Nguyên có chút nhận không chính rõ ràng. Nên điệu thấp thời điểm phải khiêm tốn, nhưng điệu thấp quá mức chính là trang bức, người đến rõ ràng nhận thức đến ngươi tự thân ưu tú mới đúng. Tương lai ngươi khẳng định là vấn đạo môn trong lịch sử chói mắt nhất. Trần Sư Huynh 10 điểm chắc chắn, dù sao có thể giống Chu Nguyên như thế nghịch thiên tồn tại thật không nhiều, vạn năm khả năng cũng khó khăn ra một cái. Được chưa? Chu Nguyên thở dài. Trần Sư Huynh nói rất có đạo lý. Suy nghĩ một lúc sau, Chu Nguyên nói thẳng, tha thứ ta nói thẳng, cái này giữa thiên địa ta đã không đối thủ nữa. Ta là để ngươi nhận rõ chính ngươi, không có để ngươi nằm mơ. Trần sư huynh vuốt vuốt mi tâm. Không giật, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một lát. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Về tới tự mình trong ổ. Nhiên huyết bí thuật hiện tại tác dụng phụ tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng cũng không ngắn. Muốn tiếp tục giảm bớt nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ tiếp tục thời gian cũng là có thể. Bất quá. Thiên ma luyện thể pháp thật còn có tất yếu tăng lên sao? Chu Nguyên cho rằng hiện giai đoạn hoàn toàn không cần tiếp tục tăng lên, bởi vì tiêu hao điểm tích lũy thật sự là nhiều lắm. Lại nói, nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, hình thể càng phát lớn, đến thời điểm hơi không chú ý vừa dùng lực, kiếm trúc phong liền không có. Nói như vậy, lão tử sẽ tìm hắn phiền phức. Nhưng nhiên huyết bí thuật bộ dạng này tác dụng, từ đầu đến cuối để cho ta khó chịu a. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên lắc đầu. Hắn dự định trước kiên trì. Các loại tích lũy một tích lũy điểm tích lũy, tăng lên tu vi về sau lại để thăng thiên ma luyện thể pháp. Nhiên huyết bí thuật cái đồ chơi này quá độc ác. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng tính thực dụng quá mức cường hãn. Chu Nguyên cảm thấy mình hẳn là còn nhiều đi tu luyện mấy môn bí pháp. Tốt nhất là loại kia đối tự thân có cực lớn thương tích bí pháp. Càng là thương tích, kia bạo phát đi ra hiệu quả cũng liền càng trở nên cường hãn. Dù sao thân là thôn tinh thú, thể chất nghịch thiên, bí pháp gì đều có thể tùy tâm sở dục khống chế. Tựa như là tịch diệt kiếm quyết, tốt nhất trực tiếp rút ra tuổi thọ đi làm khung. Thọ nguyên nhiều, không có chút nào hoảng. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên cảm giác tự mình tốt cô độc. Nhìn chung quanh một chút. Lý Nguyên Thanh không tại, đã đi bồi Khương sư tỷ luyện đan. Dù sao đây là một trận chiến tranh, cần cực lớn số lượng linh đan làm chèo chống. Trần sư huynh ngay tại Chu Nguyên một bên cùng Chu Nguyên tán gẫu. Kỳ thật chủ yếu chính là Trần sư huynh tại kia nói một mình, Chu Nguyên đầy trong đầu đều là thể nội không gian kim đan tiêu hóa hiệu suất, căn bản không có nghe rõ ràng hắn đang giảng thứ gì. Ta có một loại dự cảm. Trần sư huynh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Nguyên. Cái gì? Chu Nguyên lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy đi, ngươi khả năng lập tức liền muốn phá cảnh nhập bất tử cảnh, đúng hay không? Trần sư huynh hỏi. Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. Điểm tích lũy khiêu động tốc độ cực nhanh. Mỗi phút mỗi giây, kia số lượng cũng tại lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ nhảy lên. Bất quá mấy hơi thở thời gian, mới tăng điểm tích lũy liền đã vượt qua 50 vạn. Dựa theo cái này hiệu suất. Chu Nguyên hướng phía Trần sư huynh gật gật đầu, khả năng sát thực nhanh. Ta liền biết rõ. Trần sư huynh hơi thở dài. Tựa hồ hắn sớm có đoán trước. Ngươi bây giờ siêu việt Lý Nguyên Thanh đằng đẵng một cái đại cảnh giới, ta đây, ta tốt xấu là trưởng sinh sơ kỳ, chờ ngươi bước vào bất tử cảnh, liền so ta cũng cao đằng đẵng một cái đại cảnh giới. Trần sư huynh nói. Chu Nguyên cho là hắn muốn đả thương cảm giác đi lên. Kết quả có chút nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Trần sư huynh vậy mà càng nói càng hưng phấn. Bất tử đại tôn A. Cá nhỏ ta và ngươi nói, sư huynh đời này lần thứ nhất nhìn thấy bất tử kiếp. Có cực lớn khả năng chính là xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Trần sư huynh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Không phải ngươi nghĩ biểu đạt cái gì a? Chu Nguyên có chút mờ mịt, luôn cảm thấy Trần sư huynh trạng thái có chút không thích hợp bộ dạng. Cái này thời điểm Trần sư huynh chẳng lẽ không nên cảm thấy khó chịu sao? Dù sao trước đó Chu Nguyên cùng hắn so ra đơn giản một cái trời một cái đất, mà bây giờ Chu Nguyên đã đem Trần sư huynh xa xa bỏ lại đằng sau. Chờ ngươi độ kiếp thời điểm, ta liền có thể rõ ràng cảm nhận được bất tử đại tôn cường đại, đối với ta con đường cũng coi là một loại trợ giúp thật lớn, nhờ vào đó cơ hội ta cảm giác có thể trong nháy mắt mở rộng tầm mắt, tiến vào trường sinh trung kỳ rất đơn giản a. Trần sư huynh đã có chút không thể chờ đợi. Cứ như vậy. Chu Nguyên chờ nghe tiếp. Đúng a, cứ như vậy. Trần sư huynh gật gật đầu, còn có chút kỳ quái, không dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Minh Bạch. Đến thời điểm ta độ kiếp thời điểm nhất định kêu lên ngươi ở một bên nhìn xem tốt ta. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Trên thực tế nội tâm ở trong cũng không phải là rất để ý. Hắn cảm thấy Trần sư huynh liền quan sát bất tử kiếp thời gian đều không đủ 30 hô hấp. Bởi vì hiện tại Chu Nguyên, mặc dù không biết rõ bất tử kiếp đến cỡ nào cường đại, nhưng hắn đã có lòng tin trực tiếp nuốt bất tử kiếp. Dù sao bất tử trung kỳ ở trước mặt của hắn đều đã là đệ đệ. Mà đối ứng như thường nửa bước bất tử đại tôn thiên kiếp ở trước mặt của hắn cũng chỉ là một cái đệ bên trong đệ mà thôi. Không có gì đáng giá có thể coi trọng. Thỏa. Trần sư huynh mặt mày hớn hở đáp ứng xuống. Chờ tin tức ta, đoán chừng chính là cái này hai ngày, có thể là buổi chiều. Chu Nguyên nói. Nhanh như vậy. Trần sư huynh có chút kinh ngạc. Mặc dù biết rõ Chu Nguyên sắp nhập bất tử cảnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy à. Người hiệu suất này. Trần sư huynh rất xấu hổ. Chờ ta dưỡng dưỡng trạng thái. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vô vô tự mình cái bụng cùng Trần sư huynh ra hiệu một cái. Đã hiểu. Trần sư huynh hiểu rõ. Hiện tại cá nhỏ suy yếu cực kỳ, khẳng định không phải độ kiếp tốt nhất trạng thái. các loại cá nhỏ khôi phục về sau, liền có thể trực tiếp độ kiếp rồi. Trên thực tế cả hai nói chuyện phiếm ở trong tràn đầy rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỷ như Chu Nguyên là như thế nào tham ngộ bất tử huyền bí. Nhưng Trần Sư Huynh căn bản không có hỏi. Không hắn. Chỉ vì là Chu Nguyên mà thôi. Trần Sư Huynh tin tưởng, cá nhỏ căn bản không cần cái gì lĩnh ngộ, nghĩ đột phá đã đột phá, chính là như thế tùy hứng. Buổi chiều. Hô. Thở dài ra một ngụm kiếm khí. Chu Nguyên tinh thần phấn chấn. Hắn hiện tại, đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ đã qua, loại kia thể nội trống rỗng cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩa phụ. Chu Nguyên nội tâm hô to một tiếng. Tu vi, trường sinh viên mãn. Điểm tích lũy, 327 ức. Tốt ra hỏa, cái này 3 ức. Chu Nguyên cảm giác vui thích. Cảm tạ Nam Vực đưa tới 100 vạn kim đan. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Mới vừa chuẩn bị thêm điểm, phát hiện Trần Sư Huynh không có ở bên người. Đem Trần Sư Huynh hô tới về sau. Tại Trần Sư Huynh chờ mong không thôi ánh mắt bên trong, mặc niệm một tiếng, nghĩa phụ, thêm điểm. Điểm tích lũy 3 ức. Tu vi, trường sinh viên mãn đối mặt thất giai bất tử kiếp, độ kiếp sau, bất tử sơ kỳ. Trong chốc lát, Chu Nguyên thể nội kiếm nguyên cực tốc thăng hoa. Toàn bộ cá sinh mệnh cấp độ bắt đầu thuế biến. Tuy nói thuế biến tốc độ chậm chạp, nhưng Chu Nguyên thật sự rõ ràng cảm giác được tự mình đang trở nên càng thêm cường đại. Giang giác. Lực lượng mạnh mẽ nhiễu loạn không gian bốn phía. Chu Nguyên thân thể trong nháy mắt bành trướng đến mấy ngàn trượng. Trần Sư Huynh giật mình kêu lên. Lấy lại tinh thần về sau, nghiêm túc quan sát lấy Chu Nguyên trên thân khí tức biến hóa. Rất nhanh, hắn phát hiện tự mình căn bản xem không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Chu Nguyên trên người khí tức cực tốc kéo lên. Sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa khí tức ba động ảnh hưởng mảng lớn phạm vi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều có thể cảm giác được Chu Nguyên biến hóa trên người. Thời khắc này vấn đạo môn bên trong, tất cả mọi người kinh nghi bất định. Có người đánh tới. Lý Nguyên Thanh hỏi. Hắn không biết rõ Chu Nguyên đang làm gì. Cái này đã chạm tới hắn tri thức điểm mù. Không có. Cá nhỏ tại phá cảnh, lập tức sẽ độ kiếp rồi. Trần Sư Huynh hồi đáp. Người mẹ nó đùa ta cười. Thoại âm rơi xuống về sau, Lý Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Khả năng, Trần Sư Huynh là nghiêm túc. Bởi vì Lý Nguyên Thanh đã thấy theo tứ phía bốn phương tám hướng quần quận mà đến kiếp vân. Cái này nặng nghề màu đen kiếp vân như là nước mặc nhất dạng, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ là bầu trời, toàn bộ thiên địa tại cái này mây đen bao phủ xuống cũng trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Lộc cộc. Kiếm trúc phong bên trên. Nhóm đệ tử đã bắt đầu nuốt nước bọn. Trên bầu trời kiếp vân bên trong sấm chớp. Huy Hoàng Thiên uy ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Uy thế kinh khủng phảng phất có thể trực tiếp đánh xuyên hết thảy. Dù là Trần Sư Huynh là trường sinh đại năng, tại cái này đáng sợ thiên kiếp uy áp ở trong cung quỷ. Lý Nguyên Thanh cùng hắn quỷ gối cùng một chỗ, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng theo đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bất tử kiếp. Lý Nguyên Thanh nói nhỏ. Lần đầu gặp, bất quá ta tựa hồ có thể dự cảm đến, ta bất tử kiếp cùng cá nhỏ bất tử kiếp có chênh lệch cực lớn. Trần Sư Huynh vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi bất tử kiếp. Ngươi nghĩ như thế nào sai như vậy đi. Lý Nguyên Thanh bĩu môi, sau đó nghiêm mặt nói, cá nhỏ. Liền không thể cầm lẽ thường đến xem, thuộc về hắn thiên kiếp, so với thường nhân thiên kiếp là thường thức a. Ngươi nói đúng. Trần Sư Huynh rất tán thành. Giờ phút này nhìn xem chậm rãi hình thành bất tử kiếp, Trần Sư Huynh tâm lạnh. Thực tế quá mức đáng sợ. Cái này thiên kiếp uy thế liền để hắn cảm giác một khắc muốn long trời lở đất, toàn bộ thiên địa cũng có thể hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Uy thế đáng sợ như vậy, còn cảm ngộ cái gì? Nhưng muốn nói không có cảm ngộ đi, Trần Sư Huynh lại hoàn toàn chính xác mở rộng tầm mắt. Trường sinh trung kỳ, cách hắn cũng rất gần rất gần. Về phần một bên Lý Nguyên Thanh, Chu Nguyên cấp độ quá cao, cách hắn thực tế quá xa. Nghĩ cảm ngộ cũng không có biện pháp đi cảm ngộ. Giữa không trung, Chu Nguyên lâm vào một loại cảm giác huyền diệu ở trong. Thể nội trường sinh huyết trường sinh cốt. Thậm chí không chỉ bọn hắn. Chu Nguyên ngũ tạng lục phủ, trong thân thể mỗi một cái tế bào cũng tại lấy tốc độ kinh người thuế biến. Hình dạng của bọn nó không có thay đổi, Chu Nguyên hình thể cũng không có tiếp tục tăng lớn. Thế nhưng là, tại Chu Nguyên cảm giác bên trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào, đều là bất tử. Dù là đơn độc một tế bào tách ra, cũng khó có thể tử vong. Thậm chí, nếu có một tia tàn hồn tồn tại, còn có thể chậm rãi sống lại. Đây cũng không phải là tích huyết chúng sinh. Một tế bào, một luồng tàn hồn, liền có thể làm được trực tiếp phục sinh. Đồng thời, Chu Nguyên thần hồn cũng tại thuế biến. Thần hồn viên mãn, không có chút nào tì vết. Bất tử cảnh thần hồn đã đạt đến một cái hà khắc yêu cầu hoàn mỹ trạng thái. Đây chính là bất tử cảnh sao? Cái này mẹ nó rất có mị lực, ta ưa thích. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 218, 0218 hôm nay, các ngươi mẹ nó tất cả đều phải chết. Giờ phút này, không tì vết thần hồn. Chu Nguyên cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí không sử dụng thân nghiệm, đều có thể rõ ràng khống chế tự mình tự thân bên trong mỗi một cái tế bào. Phải biết, lấy trước mắt hắn to lớn trình độ, thể nội tế bào số lượng lấy lượng lớn tính toán. Dù là như thế, vẫn như cũ có thể chính xác đến mỗi một cái tế bào. Đáng tiếc, cảm giác một phen thần hồn của mình. Chu Nguyên phát hiện thần hồn của mình cũng không thể tùy ý chia rẽ. Nếu như có thể tùy ý chia rẽ, vậy hắn hiện tại liền có thể tại toàn thế giới tùy ý địa phương giấu lại thần hồn của mình mảnh vỡ cùng mình tế bào hay là huyết đủ. Kể từ đó, dù là bản thể tử vong, hắn cũng có thể thông qua những này tàn hồn cùng huyết nhục tế bào hoàn thành phục sinh. Phục không phục sinh không quan trọng. Chủ yếu là không tì vết thần hồn có thể cho ta mang đến hơn thực lực cường đại. Chu Nguyên có chút híp híp hai mắt. Có thể giết chết hắn, vậy cũng có thể theo thần hồn của hắn ba động tìm kiếm được hắn tàn hồn. Cho nên phục không phục sinh cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cần càng thêm cường đại chiến đấu, quét ngang thiên hạ. Ầm ầm. Trên bầu trời, buồn bực lôi trận trận. Suýt nữa quên mất, còn có thiên kiếp đây. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời thiên kiếp, ánh mắt ở trong lóe ra lục quang. Cảm giác đói bụng tới rất đột nhiên. Thời khắc này Chu Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn nuốt vào toàn bộ thất giai bất tử kiếp. Hắn đã có thể dự cảm đến cái này thất giai bất tử kiếp có thể cho tự mình mang đến cỡ nào to lớn điểm tích lũy. Trần Sư Huynh. Chu Nguyên quay đầu, túi đầu xuống nhìn về phía Trần Sư Huynh hỏi, ngươi tham ngộ hết à? To lớn đầu lâu tiến tới Trần Sư Huynh trước mặt. Hô hấp ở giữa sinh ra kiếm khí loạn lưu kém chút đem Trần Sư Huynh cho chém chết. Ngươi bắt đầu đi, ta không có hy vọng. Trần Sư Huynh khoát khoát tay, xoa xoa vết thương trên mặt, cảm giác có chút thống khổ. Được. Chu Nguyên yên lòng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái này thất giai bất tử kiếp uy thế rất cường đại. Bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Dù là lấy thị lực của hắn cũng không nhìn thấy giới hạn. Bất quá. Cũng liền như vậy đi. Thiên kiếp chỉ có hạch tâm vị trí đối với hắn có hiệu quả. Hé miệng, thi triển kinh thôn. Trên bầu trời không gian hơi dao động liền tựa như trên mặt nước lên gợn sóng. Mắt trần có thể thấy. Đặt ở vấn đạo môn nhóm đệ tử trong lòng trên mây đen ngay tại gấp đôi thu nhỏ. Chỉ một lát sau, lấy Chu Nguyên làm tâm điểm, phương viên hơn 10 dặm kiếp vân cũng thu thỏ thành trăm trượng lớn nhỏ. Theo trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, từ phía bốn phương tám hướng vẫn như cũ có kiếp vân che chắn, nhưng lấy Chu Nguyên làm trung tâm. Kia mấy chục dặm địa phương đã trống rỗng. Chói chang một lần nữa rơi xuống, chiếu vào trên mặt người lại cảm giác không chịu được mảy may ấm áp. Thất giai bất tử kiếp. Không có. Mặc dù sớm biết rõ là kết quả này, nhưng Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh vẫn như cũ rất khiếp sợ. Bọn hắn làm không được như là thường ngày đồng dạng chết lặng. Có một số việc cho dù đã sớm biết rõ, nhưng chân chính gặp phải thời điểm vẫn là khống chế không nổi cảm xúc. Liền như là giờ phút này đồng dạng. Nếu như người khác cùng ta nói cái này chỉ là một cái tứ giai thiên kiếp ta đều tin. Lý Nguyên Thanh tự lẩm bẩm. Nỗ lực à, ta tận lực đem ta nhập trường sinh cảm ngộ cũng nói cho ngươi, chờ ngươi bù đắp trường sinh huyền bí phương diện này nội tình về sau, cũng có thể độ kiếp rồi, trường sinh cuối cùng mạnh hơn phá hư. Trần Sư Huynh đưa tay vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai. Được. Lý Nguyên Thanh đáp ứng xuống. Ngay sau đó. Hai người cùng vô số vấn đạo môn đệ tử liền thấy giữa không trung Chu Nguyên một ngụm đem thu nhỏ vô số lần kiếp vân một nuốt mà xuống. Kiếp vân bên trong còn tại điện thiểm lôi mình. Kia lấp lóe lôi quang cho dù là tiến vào Chu Nguyên thể nội cũng vẫn như cũ không giảm. Khoang miệng đến cổ họng, lại một đường về sau, ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy lấp lóe lôi quang. Cuối cùng các loại kiếp vân tiến vào Chu Nguyên thể nội không gian về sau mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Điểm tích lũy 3. Tiến hóa điểm 3. Chu Nguyên trước mắt hiện lên từng cái chữ nhỏ. Hắn hiện tại cảm giác toàn bộ chỗ không có tốt. Mỗi một lần đột phá, cũng nên đón càng thêm cường đại tự mình. Bất tử cảnh. Thoải mái a. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Lấy hắn thôn tinh thú trùng tộc, lại thêm bất tử cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn cảm giác tử vong cách mình thực tế thực sự quá xa. Loại này cảm giác cường đại, thật giống như ta một cái đuôi có thể phiến chết cái kia chiến tướng a. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Còn tốt chiến tướng thần hồn đã bị tịch diệt kiếm quyết chỗ chạm diệt. Nếu không nếu là biết rõ Chu Nguyên lời này, đều có thể trực tiếp tức chết. Nhẹ nhàng, bất tử cảnh trung kỳ xem thường, khả năng bất tử cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Lực lượng này tăng lên trên diện rộng ảo giác, chỉnh lao tử nhiệt huyết sôi trào. Chu Nguyên nói thầm lấy lắc đầu. Vặn vẹo một cái thân thể, hậu chi hậu giác. Hắn phát hiện tự mình trong lúc vô tình lại trưởng thành không ít. Thời khắc này Chu Nguyên, hình thể chiều dài đã chính thức phá vạn. Vạn trượng thân thể nằm ngang ở giữa không trung. Bên ngoài thân trắng như tuyết vảy cá cùng kim sắc sợi tơ tại dương quan phía dưới chiết xạ hào quang chói sáng. Những ánh sáng này có vẻ Chu Nguyên thân thể mặc dù lớn, nhưng ít một chút cảm giác áp bách. Cần phải chăm chỉ bắt đầu, lấy Chu Nguyên bây giờ hình thể, giống như là một tòa lơ lửng ngọn núi. Chậm chậm cảm xúc. Thi triển không gian chiết điệp thuật, chu vi không gian bắt đầu tầng tầng chồng chất. Chu Nguyên hình thể không có biến hóa chút nào, nhưng bởi vì chu vi không gian chồng chất, hắn nhìn chỉ có dài 3 thước. Trở lại kiếm trúc phong. Các sư huynh đệ trong nháy mắt xuống lại. Từng cái mang theo sùng bái ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên. Không cần phải nói, ta cũng minh bạch. Các vị sư đệ không cần thiết thái sùng bái ta. Chu Nguyên cười tủm tỉm cùng bọn hắn chào hỏi. Cá nhỏ sư huynh lời này cũng quá khinh người. Đúng rồi. Cá nhỏ sư huynh, nghe Trần sư huynh nói ngươi hiện tại là vào bất tử cảnh. Kia thế nhưng là lớn tôn giả a. Trời ạ, liền trường sinh đại năng trong mắt của ta đều là cường giả đỉnh cao. Cá nhỏ sư huynh thế nhưng là nhóm chúng ta nhìn xem theo kết đan đến bất tử. Trước đó vẫn là cá nhỏ sư đệ, hiện tại chỉ chớp mắt liền thành cá nhỏ sư huynh, chờ qua đoạn thời gian phong chủ thoái vị, liền phải hô cá nhỏ phong chủ. Nhiều chuyện như vậy vậy mà chỉ phát sinh tại trong vòng mấy tháng. Mấy tháng thời điểm cá nhỏ thân phận thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ta liền một cái tiểu cảnh giới cũng còn không có nhảy tới. Ai nói không phải đây? So thảm đúng không? Các vị có thể có lý mô thảm. Lý Nguyên Thanh ha ha cười lạnh. Cá nhỏ, nói một chút ngươi nhập bất tử cảnh chân thực cảm giác. Trần sư huynh tiến đến Chu Nguyên bên người. Đại khái chính là. Xem ai cũng cảm giác là lạc kê. Chu Nguyên trầm ngâm sau một lát cho ra đáp án. Trần sư huynh. Lý Nguyên Thanh. Ngươi muốn như vậy liền không có ý nghĩa. Lý Nguyên Thanh một mặt bất đắc dĩ. Ta nói lời nói thật à. Chu Nguyên thở dài. Giảng đạo lý, đây chính là hắn chân thật nhất cảm giác, một điểm không mang theo giả tạo. Lực lượng tăng vọt mang đến ảo giác, cũng đừng kích động. Trần sư huynh sắc mặt bình tĩnh an ủi các sư huynh đệ. Trên thực tế nội tâm ở trong đã bắt đầu chua. Nói đến các ngươi nếu là không có việc gì, cho điểm linh lực. Chu Nguyên cười hắc hắc. Có việc, ta muốn đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới phá hư trung kỳ. Ta chỉ là kết đan viên mãn, ta cũng cần cố gắng tu luyện, sớm ngày phá cảnh nhập phá hư cảnh. Một đám các sư huynh đệ mặt mũi tràn đầy kiên định, đạo tâm vững chắc. Từng cái giống như có cái gì việc gấp đồng dạng chạy nhanh chóng. Kết quả là, chỉ có các ngươi hai vị, là ta Chu Mỗ hảo huynh đệ A. Chu Nguyên nhìn xem Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thành. Ta chỉ là chờ lấy Trần Sư Huynh mà thôi, ta phải hướng Trần Sư Huynh thỉnh giáo trường sinh huyền bí. Lý Nguyên Thành hồi đáp. Trần Sư Huynh hơi sững sờ, lập tức nói, ta còn muốn nói ngươi làm sao không đi đây, ta thẳng thắn cũng không đi, nếu nói như vậy, đi ta kia. Ta cho ngươi nói rõ chi tiết nói. Thành, đi. Hai người kề vai sát cánh, nói chuyện có thể vui vẻ. Chu Nguyên nghĩ chen vào nói cũng không chen vào loạn. Lao. Vui vặn, các ngươi đi, ta cũng phải nghiên cứu một chút chuyện của chính ta. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca. Nội tâm ở trong hô to một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, bất tử sơ kỳ. Điểm tích lũy, 153 ức. Tiến hóa điểm còn kém hơn 6 vạn tiến hóa điểm còn kém không nhiều lắm. Đi nơi nào trị cái này 6 vạn tiến hóa điểm đâu? Chu Nguyên cao mày nghĩ đến. Liền trước mắt mà nói, tiến hóa điểm nơi phát ra con đường có rất nhiều. Một phần nhỏ linh đan có thể cho Chu Nguyên cung cấp chút ít tiến hóa điểm, đại bộ phận linh dược có thể cho Chu Nguyên cung cấp đồng dạng số lượng tiến hóa điểm. Kim đan là cung cấp không được mấy cái tiến hóa điểm, chỉ có thể nói rất rất ít, trừ phi số lượng chồng chất bắt đầu. Chu Nguyên hiện nay nhiều như vậy tiến hóa điểm. Trong đó đại bộ phận kỳ thật đều là bị hắn xử lý những người kia trong không gian giới chỉ linh đan cùng linh dược bị hắn tiêu hóa. Vuốt vuốt về sau. Chu Nguyên phát hiện muốn hiệu suất cao nhất dẫn đầu thu hoạch được tiến hóa điểm, vẫn là phải đem mục tiêu phóng trên người yêu thú. Cho dù là một cái huyết mạch, tu vi coi như có thể yêu thú cũng có thể cho hắn cung cấp không ít tiến hóa điểm. Bất quá ta hiện tại đi làm yêu thú, có chút không thích hợp a. Nghĩ đến, Chu Nguyên sẽ rất khó thụ. Trên đỉnh đầu trong hư không ngụy trưởng lão cùng Trần Tổ bọn hắn đang đối kháng với Nam vực cường giả. Tây vực phương diện, lão tử cùng môn chủ bọn hắn tại đối Tây vực phát động chiến tranh. Trước đó tự mình không có thực lực thì cũng thôi đi, cái bản tham cùng không được loại kia trình độ chiến đấu. Mà mình bây giờ có thực lực, lại nghĩ đến đi làm yêu thú, bất kể thế nào nghĩ, Chu Nguyên trong lòng cũng băn khoăn. Đạp mã, đi trước trợ giúp bọn hắn. Chu Nguyên mắt lộ ra hùng quang. Dù là bây giờ còn chưa tiến hóa, hắn cũng có được thực lực mạnh mẽ. 6 vạn tiến hóa điểm mà thôi. Chu Nguyên cảm thấy, bất tử đại tôn trong không gian giới chỉ khẳng định chứa không ít linh đan linh dược. Huống hồ, thể nội không gian bên trong còn có rất nhiều đồ vật không có tiêu hóa xong, tiến hóa điểm cùng điểm tích lũy cũng một mực tại tăng trưởng, đơn giản chính là tiến hóa điểm tăng trưởng tốc độ chậm chạp mà thôi. Làm. Chu Nguyên một phát miệng, ngẩng đầu, ánh mắt như là một thanh sắc bén kiếm, trực tiếp xuyên phá hư không, phảng phất thấy được thương khung đỉnh bên ngoài hư không chiến trường. Hắn nhìn thấy rất nhiều vấn đạo môn đệ tử vẫn lạc. Bất tử cảnh không tì vết thần hồn bị ma diệt. Không tì vết thần hồn bị ma diệt cũng liền mang ý nghĩa không có phục sinh cơ hội. Chu Nguyên cùng bọn hắn không có cái gì tình cảm. Không biết, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn xem bọn hắn vẫn lạc, Chu Nguyên cũng không phải không có xúc động. Dù sao, tất cả mọi người là vấn đạo môn đệ tử, đang vì vấn đạo môn mà chiến. Hô! Thời ra không gian chết điệp thuật. Vạn trượng thân thể nằm ngang ở giữa không trung. Du hư trạng thái mở ra. Tốc độ cực nhanh, một đầu đâm vào giữa hư không. Chu Nguyên nhìn về phía Nam vực trận doanh, ánh mắt lạnh lẽo. Hôm nay, các ngươi mẹ nó tất cả đều phải chết. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 219, 0219 chém xuống một kiếm, thập phương giai diện. Giữa hư không. Nơi này rộng lớn vô ngần. Cùng quá chỉ có nhiều cùng loại, bất quá không có trong thái không tinh thần. Nơi này chân chính làm được không có cái gì. Giờ phút này, giữa hư không đã nhấc lên đại lượng lực lượng phong bạo. Những lực lượng này phong bạo hội tụ vào một chỗ, quét sạch các nơi. Chu Nguyên xuất hiện ở giữa hư không, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng có chút rung động. Nếu là tu vi thấp, bị những lực lượng này phong bạo cuốn vào trong đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà giống hắn hiện tại tu vi, thì có thể không thèm đếm xỉa đến. Các loại, không nhìn, lãng phí hành vi không thể làm. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, giết người cũng không sốt ruột. Những lực lượng này phong bạo, hiện tại đã bị hắn coi là đồ ăn. Là đồ ăn đồng thời, cũng là hắn lực lượng nơi phát ra một trong. Phải biết, chỉ cần thể nội không gian bên trong có đầy đủ nhiều đang tiêu hóa lực lượng, kia Chu Nguyên tự thân lực lượng chính là liên tục không ngừng. Đánh đánh lâu dài, Chu Nguyên là không có chút nào hư. Ở đây Nam vực bất tử đại tôn nói ít cũng có mấy trăm. Đây là một cái rất gian khổ nhiệm vụ. Muốn toàn bộ cạo chết, cũng không đủ nhiều lực lượng là không được. Cho nên, hôm nay các ngươi chết chắc. Ta nói, ai cũng ngăn không được ta. Chu Nguyên mở ra miệng rộng. Một cái kình thôn đem phụ cận lực lượng phong bạo toàn bộ nuốt vào thể nội không gian ở trong. Giữa hư không mặc dù không có không khí, nhưng vẫn như cũ có thể truyền bá thanh âm. Lực lượng đem Chu Nguyên giống to truyền bá ra ngoài. Nam vực con trai loại này, ai có thể ban thưởng ra vừa chết. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. To lớn hình thể tại giữa hư không mặc dù không tính là gì, có thể so sánh một cái nhân loại bình thường thân thể đến xem. Tất cả mọi người tại Chu Nguyên trước mặt cũng như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Càn rỡ. Cuồng vọng. Nghiệt xúc, không biết trời cao đất rộng. Giết nó. Nam vực bất tử đại tôn trong nháy mắt bị Chu Nguyên hấp dẫn. Kia thân thể cao lớn muốn không chú ý cũng khó khăn, hơn đừng đề cập Chu Nguyên còn như thế phách lối. Vấn đạo môn còn tại chiến đấu bất tử đại tôn đều đã ngộng. Muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Hôn trướng. Cút về. Trong đó, trên thân trường bào đã bị xé nát. Rách tung tóe như là tên ăn mày đồng dạng không chết rồi kỳ sư huynh nhướng mày, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, trở về, bảo tồn thực lực. Cả ngươi có vẻ hơi chật vật, trên thân đã chịu một đao xinh đẹp sư tỷ khuyên một tiếng. Chu Nguyên nết miệng cười cười, không phải rất để ý. Mặc dù các sư huynh sư tỷ rất quan tâm hắn, nhưng rất hiển nhiên, các sư huynh sư tỷ cũng không biết rõ hắn Chu Mô cường đại. Đến đều tới, há có chạy trốn cơ hội. Nam vực bên trong. Một cái chủ tướng cười lớn một tiếng, đưa tay một bàn tay hướng phía Chu Nguyên hô đi qua. Trường phong ngưng tụ. Mắt nhìn xem một trường này liền muốn đập tới Chu Nguyên trên thân. Chu Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp mở miệng đem trường phong nuốt vào. Rất tốt, giống ngươi như thế hiểu chuyện đối thủ đã không nhiều lắm. Chu Nguyên cười một tiếng, mở miệng phun ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tung hành, trong nháy mắt chém xuống chủ tướng một cánh tay. Làm sao có thể? Chủ tướng kinh hãi. Những người còn lại cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Nguyên bất quá là bất tử sơ kỳ mà thôi, mà người chủ tướng kia thế nhưng là bất tử trung kỳ. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí liền đem nó cánh tay chém xuống, đây là cường hãn cỡ nào sức chiến đấu. Chấn kinh sau khi, sát tâm nổi lên. Xem chừng. Một sư huynh hô to một tiếng. Cái gặp Nam vực trận doanh ở trong một vòng đao quang sáng lên. Ngay sau đó, đao quang xẹt qua hư không, mắt nhìn xem đã đến Chu Nguyên trước mắt. Chỉ là không chết rồi kỳ cũng nghĩ chém giết ta. Cho cười. Chu Nguyên coi nhẹ cực kỳ. Mở miệng liền đem đao quang nuốt vào. Ngay sau đó là bật hết hỏa lực. Cổ yêu chân thân. Vâng. Hình thể tăng vọt. Thể nội trường sinh cốt lúc trước liền đã thuế biến trở thành bất hủ xương. Trường sinh huyết cũng đã lột xác thành bất hủ máu. Hoàng kim đồng dạng tiên huyết tại thể nội trào lên. Chu Nguyên trên sống lưng đen trắng đường cong bắt đầu múa lên. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Thái Cực Âm Dương Đồ triển khai. Mắt trần có thể thấy, Chu Nguyên trên người yêu khí càng thêm thâm hậu, khí tức liên tục tăng lên. Lấy bất tử sơ kỳ tu vi, khí tức nhảy lên tới không chết rồi kỳ. Chém giết nó. Nhất định phải giết nó, nếu không nó sẽ thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Nam vực trận doanh bên trong, rất nhiều bất tử đại tôn kinh hãi đồng thời sát ý tăng vọt. Chu Nguyên biểu hiện như thế, nhường bọn hắn hơi sợ. Có thể tiện tay làm bị thương bất tử trung kỳ. Dù là lại khó mà tin, bọn hắn cũng coi Chu Nguyên là làm là bất tử trung kỳ đến đối đãi. Người sư đệ này, có chút ra ngoài ý định. Không kém. Vấn đạo môn bất tử đại tôn chấn kinh sau khi tâm tình cực kỳ tốt. Các vị, mau tới nhận lãnh cái chết. Chu Nguyên nhe răng cười một tiếng. Miệng rộng mở ra. Kinh thôn. Không tốt, không gian đang biến hóa. Hắn là muốn đem nhóm chúng ta cầm tù tại nhất định không gian bên trong, nhanh chóng thi pháp. Ghê tởm. Nam vực trận doanh ở trong bất tử đại tôn đã cảm giác nhạy cảm đến chu vi không gian biến hóa. Bọn hắn bắt đầu lấy lực phá pháp. Không ít bất tử đại tôn đã cưỡng ép tránh thoát kình thôn áp chế phạm vi. Bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, nhìn thấy đồng bạn của mình gấp đôi thu nhỏ. Cái này sao có thể? Đây là cỡ nào không gian tạo nghệ? Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác vờn quanh ở trong lòng. Không ít tránh thoát bất tử đại tôn lưng phát lạnh. Không dám tưởng tượng các loại chu nguyên mạnh hơn về sau, bọn hắn làm như thế nào đối kháng chu nguyên. Làm tốt lắm. Vấn đạo môn bất tử đại tôn chiến đấu đồng thời kinh hô. Giết. Chu Nguyên một chiêu kinh thôn, trực tiếp một ngụm nuốt vào hơn 10 không có chạy mất bất tử đại tôn. Một thời gian, vấn đạo môn bên này sĩ khí đề cao mạnh, càng đánh càng hăng. Bất tử đại tôn vị đạo chân không tệ a. Chu Nguyên hướng phía nam vực trận doanh phương hướng nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn xem những này bất tử đại tôn, trong lòng đã bắt đầu chuyển đổi giá trị của bọn hắn. Nghĩ như vậy, đám người này tựa hồ không còn là bất tử đại tôn, bọn hắn tại Chu Nguyên trong mắt chính là hoặc nhiều hoặc ít điểm tích lũy. Đều chết cho ta. Chu Nguyên hưng phấn đến vô cùng. Hắn cần những này nam vực địch nhân đến trợ giúp hắn tu hành. Miệng lớn dính máu dương ra, chính là mấy đầu mạng người. Bất tử trung kỳ cùng bất tử sơ kỳ căn bản là ngăn không được Chu Nguyên kình thôn. Không chết rồi kỳ mặc dù có thể tránh thoát, nhưng cái này đồ vật cũng là coi trọng tỷ lệ. Càng là tại kình thôn trung tâm, càng là không dễ dàng tránh thoát. Chu Nguyên cũng không nổi. Nam vực bất tử đại tôn nhóm cảm giác tâm tính nhận lấy tra tấn. Hừ, cái này nghiệt xúc. Hư không nơi xa đã có mạnh hơn bất tử đại tôn chú ý tới Chu Nguyên. Bất quá bọn hắn cũng tại chiến đấu bên trong, tạm thời không cách nào bước ra. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Vấn đạo môn bất tử đại tôn nhóm tâm tình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Có Chu Nguyên tại bọn hắn bên này, cảm giác địch nhân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Từ vừa mới bắt đầu, Nam vực bất tử đại tôn số lượng chính là bọn hắn mấy lần. Mà bây giờ, số lượng này đang lấy rất nhanh tốc độ giảm bớt. Hư không đỉnh. Đạo thai cự phách trên chiến trường. Trần vô ý các loại lão tổ liên thủ, đối mặt gấp 3 tại tự thân số lượng nói thai cự phách không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vấn đạo môn bên này chủ yếu nhất sức chiến đấu, chính là Trần vô ý mấy người. Còn lại, giống ngụy trưởng lão bọn người so bọn hắn kém quá nhiều. Cho dù là ngang nhau cảnh giới, Trần vô ý cũng có thể đem nam vực đối thủ đè lên đánh. Căn bản nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì Trần vô ý bọn hắn thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Độc chiến 3 vị đạo thai cự phách còn thành thạo điêu luyện, có thể nghĩ Trần vô ý nội tình đáng sợ bao nhiêu. Cái này cá nhỏ thật đúng là không tệ. Chiến đấu sau khi, Trần vô ý cũng đang quan sát Chu Nguyên, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Chu Nguyên có khả năng sẽ trở thành kiếm trúc phong trong lịch sử chói mắt nhất phong chủ. Không hắn. Liên hướng Chu Nguyên cái này đáng sợ biểu hiện, Trần vô ý cảm thấy Chu Nguyên tiềm lực so với hắn còn mạnh hơn. Một đám phế vật. Hắc Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Phía dưới hư không chiến trường tình huống bọn hắn cũng chú ý tới. Hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Nhanh chóng đem chém giết. Đạo thai cự phách còn muốn mặt mũi, bọn hắn chắc chắn sẽ không chủ động xuất thủ. Cho nên, nhất định phải phái bất tử viên mãn đại tôn xuất thủ đem Chu Nguyên trấn sát. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Nơi xa một tiếng gầm thét truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được to lớn áp lực. Bất tử viên mãn. Rốt cuộc đã đến một cái có giá trị đối thủ sao? Chu Nguyên cười cười. Nghe được Chu Nguyên, Nam vực trận doanh ở trong đại bộ phận bất tử đại tôn sắc mặt khó coi. Liên liên vấn đạo môn bên trong không ít bất tử đại tôn cũng là thần sắc quái dị. Lời này là có ý gì? Lấy bất tử sơ kỳ tu vi, vậy mà cảm giác bất tử viên mãn trở xuống tu vi địch nhân không có chút giá trị. cái này có phải hay không có chút quá mức càn rỡ rồi? Thiên phú dị bẩm lại như thế nào? Ngươi sắp chết tại bản tọa trên tay. Ngươi đến một thân chiến giáp, trong tay cầm một tấm xăm lên hình rồng đường vân đại cung. Cái gặp hắn đưa tay kéo lại dây cung, một chi hoàn toàn do linh lực hội tụ ngưng kết mà thành mũi tên hiện hiện. Chu Nguyên cảm thấy một chút cảm giác các bách. Cái này cung, là pháp bảo A. Híp híp mắt. Chu Nguyên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ai còn không có pháp bảo rồi? Chu Nguyên mở miệng. Thể nội không gian bên trong, hồ lô nhỏ màu hồng bộc phát ra hào quang óng ánh. Kiếm quang một đường hướng lên, theo Chu Nguyên trong miệng bắn ra. Càng ngày càng lóa mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Bất tử đại tôn sắc mặt như thường, vung ra ngón tay. Ẩm. Mũi tên hóa làm một đạo lưu quang hướng phía Chu Nguyên mà đi. Không tránh không né trực tiếp đánh tới sáng chói kiếm quang. Vâng. Lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau. Chu Nguyên nhìn đúng cơ hội, một ngụm đem nổ lớn nuốt vào trong bụng. Thể nội không gian tiêu hóa năng lượng đồng thời cũng đang không ngừng cho hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng. Hồ lô nhỏ màu hồng thế nhưng là thất giai pháp bảo. Theo Chu Nguyên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng dùng đến là càng ngày càng thuận tay. Chí ít so phi kiếm càng thêm thuận tay. Mà phi kiếm cũng bởi vì dưỡng kiếm thuật, hiện tại đạt đến lục giai cực phẩm. Thấp. Đối với Chu Nguyên tới nói thật quá thấp. Cái gì? Nhìn thấy Chu Nguyên đem nổ lớn nuốt vào trong miệng, bất tử đại tôn quá sợ hãi. Cái này bạo tạc mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, có thể thực lực hơi yếu một chút bất tử đại tôn nếu là chúng vào thế nhưng là sẽ chịu không được vết thương nhẹ thế. Chu Nguyên cứ như vậy đem nuốt. Bất tử đại tôn sắc mặt tâm trầm. Có như thế nghịch thiên biểu hiện Chu Nguyên, quả nhiên không thể khinh thường. Kết thúc. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình đang trôi qua. Lần này chạy qua so với một lần trước càng nhiều. Nhận lấy cái chết đi. Nói nhỏ một tiếng. Phi kiếm theo trên trán kiếm hình ấn ký ở trong buộc phát ra. Ngay sau đó, phi kiếm chém ra một đạo mang theo vô tận tử khí kiếm quang. Tịch diệt kiếm quyết. Cái này một đạo kiếm quang ẩn chứa Chu Nguyên lực lượng cường đại. Kiếm nguyên lực cơ bản lượng, cổ yêu chân thân huyết mạch chi lực gia trì, thái cực âm dương độ thực lực tăng lên vân vân. Một kiếm này là Chu Nguyên gần với cổ yêu hư ảnh một kích mạnh nhất. Chém xuống một kiếm, thập phương giai diệt. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 220, 0220 Chu Nguyên. Chính là chân lý. Xuy. Kiếm quang xẹt qua bất tử đại tôn thân thể. Uy thế không giảm, kiếm quang tiếp tục tiến lên, thật giống như vừa mới xẹt qua một khối đầu hũ đồng dạng. Ngay tiếp theo phía sau hắn mấy cái bất tử đại tôn cùng một chỗ, hết thể 5 vị bất tử đại tôn, từ bất tử viên mãn, cho tới bất tử sơ kỳ, toàn bộ dưới một kiếm này vẫn lạc. Không cách nào ngăn cản. Không cách nào tránh né. Tịch diệt kiếm quyết cường đại lại tăng thêm Chu Nguyên bản thân thực lực. Nhưng hắn làm được đây hết thể cũng chỉ bất quá vẹn vẹn tiêu hao mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Muốn bệnh thiếu máu tiết tấu A. Chu Nguyên tranh thủ thời gian tiến lên, bắt lấy sau cùng cơ hội một ngụm đem 5 vị bất tử đại tôn kim đan nuốt vào. Nếu như trễ một bước nữa, lấy tịch diệt kiếm quyết lực lượng, rất dễ dàng liền đem những này kim đan cũng cho ma diệt. Thân hồn. Thân hồn của bọn hắn cũng bị chạm diệt, không có phục sinh cơ hội. Trời ạ, nó làm sao có thể, làm sao có thể làm được? Đây là kiếm pháp gì? Chẳng lẽ là vấn đạo môn bí pháp cấm thuật không thành? Tuyệt đối là, không thể lưu nó. Thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không phải là đối thủ của nó. Nam vực trận doanh bên trong, bất tử đại tôn nhóm có chút bối rối. Không có người nào là Chu Nguyên đối thủ. Liên bất tử viên mãn cấp bậc cũng trên tay Chu Nguyên không có sức phản kháng, bọn hắn đi lên thì có ích lợi gì. Chỉ sợ chỉ có đạo thai cự phách xuất thủ mới có thể đem Chu Nguyên chấn sát. T. Ta kiếm trúc phong có thể ra đệ tử như vậy. Là ta kiếm trúc phong may mắn a. Đây là nhóm chúng ta vấn đạo môn đệ tử, ha ha ha ha, vấn đạo môn là hưng. Vấn đạo môn bên này bất tử đại tôn nhóm tâm thần chấn động, đồng thời hưng phấn kích động. Chu Nguyên là người một nhà, Chu Nguyên biểu hiện được càng trở nên cường đại, bọn hắn cũng liền càng cao hứng. Bởi vì Chu Nguyên cường đại, là sẽ ban ơn cho bọn hắn. Còn có ai? Còn có ai có thể ban thưởng ta vừa chết? Chu Nguyên gào thét lớn, kia trên mặt cá biểu lộ 10 điểm phách lối. Không phải hắn Chu Nguyên bành trướng. Tha thứ hắn nói thẳng, hắn xem thường các vị đang ngồi ở đây tất cả bất tử đại tôn. Nếu như không phải tu vi không đủ, hắn liền đạo thai cự phách cũng không để vào mắt. Các ngươi, bất quá là một đám điểm tích lũy thôi, không đáng giá nhắc tới. Cuồng vọng. Muốn chết. Nam vực trận doanh bất tử đại tôn nhóm lên cơn giận dữ. Nhưng không có người có dũng khí tiến về phía trước một bước. Tất cả mọi người là bất tử đại tôn, ý chí bất diệt, nhục thân bất tử. Có thể giờ phút này vậy mà không người nào dám nên chiến Chu Nguyên. Xỉ nhục. Đây quả thực là toàn bộ Nam vực xỉ nhục. Cho dù trong lòng tức giận nữa cũng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì bọn hắn biết rõ, ai cũng không phải là đối thủ của Chu Nguyên. Nếu như Chu Nguyên lại ngụm lớn một tấm, rất có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt vào trong bụng. Tránh đi nó. Có người hô to một tiếng. Nam vực bất tử đại tôn nhóm cùng vấn đạo môn bất tử đại tôn chiến thành một đoàn. Trước đó Chu Nguyên bên này chiến đấu thực tế quá kinh người, cho nên bọn hắn lực chú ý cũng trên người Chu Nguyên. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhất định phải hoàn hồn. Giết không được Chu Nguyên không quan hệ, chỉ cần giết vấn đạo môn bất tử đại tôn là được. Một thời gian, vấn đạo môn bất tử đại tôn lần thụ áp lực. Một cái bất tử đại tôn liền muốn đối mặt hai cái thậm chí nhiều hơn bất tử đại tôn. Này làm sao đánh? Căn bản không có biện pháp. Vấn đạo môn bất tử đại tôn nhóm chịu nhiều đau khổ, đồng thời không dám có chút phân tâm. Một khi phân tâm liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Các ngươi có chút không đem cha của các ngươi để ở trong mắt. Chu Nguyên có chút không cao hứng. Một đám hèn nhát, dám đối mặt bản tọa dũng khí cũng không có. Liền các ngươi dạng này, còn dám xưng bất tử đại tôn. Trong mắt của ta các ngươi chính là một đám lạc kê. Chu Nguyên mở miệng phun một cái, thọ nguyên căn bản cũng không trọng yếu. Bất quá hắn vẫn là giảm bất tịch diệt kiếm quyết rút ra thọ nguyên số lượng. Lập tức mấy trăm năm thọ nguyên dành thời gian. Kiếm quang những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Không chết rồi kỳ sát bên liền chết, bất tử viên mãn cọ lấy liền tổn thương. Cương đại thôn tinh thú thể chất lại thêm thái cực âm dương đồ cùng cổ yêu chân thân gia trì, nhường Chu Nguyên có được thực lực cường hãn. Một thời gian, hư không chiến trường đối Chu Nguyên tới nói đơn giản chính là chỗ không người. Trái đến phải đi, chợt cao chợt thấp. Sừng sốt không có người nào có thể ngăn cản Chu Nguyên. Dù hư trạng thái dưới thế gian cực tốc cùng kình thôn nhường Chu Nguyên lại thôn vệ không ít lực lượng phong bạo. Nam vực trận doanh cùng vấn đạo môn bên này bất tử đại tôn đều có chút mắt trợn tròn. Nhìn cái gì vậy? Mau tới giúp ta tu hành, lập tức bất tử trung kỳ. Chu Nguyên phát hiện không ít người nhìn chăm chú vào chính mình. Dứt khoát, một ngụm kình thôn đem bọn hắn nuốt vào thể nội không gian. Sau đó ánh mắt quét qua. Nam vực trận doanh bất tử đại tôn nhóm đều có chút hãi nhiên, nhao nhao tránh đi Chu Nguyên ánh mắt. Liền đối xem cũng không dám. Một đám hèn nhát, liền các ngươi dạng này, làm sao tu luyện tới bất tử cảnh. Chu Nguyên lắc đầu, 10 điểm thất vọng. Vấn đạo môn bất tử đại tôn nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nhưng là người một nhà, trong nội tâm cũng kinh hãi không gì sánh được, chớ nói chi là nam vực bất tử đại tôn. Cao hơn giữa hư không. Phế vật, đều là phế vật. Trong đó một cái đạo thai cự phách đầy ngập lửa giận. Đưa tay một trưởng hướng phía dưới nhân tới. Lực lượng mạnh mẽ hội tụ tại lòng bàn tay, cái này một bàn tay phía dưới phảng phất muốn đem mảng lớn hư không chấn áp. Làm càn. Trần Vô Ý hừ lạnh một tiếng. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền đem kia đạo thai cự phách tản ra lực lượng đánh sơ xác. Hắn rất rõ ràng, vị này đạo thai cự phách là muốn chấn sát Chu Nguyên. Bất quá, Trần Vô Ý cũng sẽ không nhường hắn đạt được. Chu Nguyên bây giờ tại Trần Vô Ý trong lòng, vậy đơn giản chính là đời tiếp theo kiếm trúc phong phong chủ tốt nhất nhân tuyển. Ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, Trần Vô Ý liền những người khác danh tự đều chẳng muốn biết được. Bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên tại Trần Vô Ý trong lòng địa vị. Người còn dám phân tâm. Hắc Long Đại Đế cười lạnh. Trong nháy mắt, mấy vị đạo thai cự phách chém giết ở cùng nhau. Lực lượng ba động 10 điểm dò người. Bọn hắn chiến đấu cũng không giống như bất tử đại tôn đơn giản như vậy. Tự thân con đường va chạm, cường hành uy áp nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Đi giết kia xuất sinh. Hắc Long Đại Đế ra lệnh một tiếng, trong đó một vị đạo thai cự phách trong nháy mắt bước ra mà đi. Si tâm vọng tưởng. Trần Vô Ý rút kiếm. Cương hành kiếm y trong nháy mắt ngăn lại Hắc Long Đại Đế oanh kích mà đến phát ấn. Sau đó một luồng kiếm quang như là hắc dạ ở trong duy nhất ánh sáng, trực tiếp thẳng hướng vị kia đạo thai cự phách. Người ngăn không được. Hắc Long Đại Đế cùng hai vị khác đạo thai cự phách trong nháy mắt đem Trần Vô Ý kiếm quang ngăn cản xuống tới. Ba vị đạo thai cự phách ngăn lại Trần Vô Ý. Xa xa Ngụy trưởng lão một trưởng oanh ra, ngay sau đó ngang nhiên đối vị kia muốn ly khai chiến trường nói thai cự phách xuất thủ. Đời tiếp theo kiếm trúc phong phong chủ. Há lại các ngươi muốn động liền có thể động. Ngụy trưởng lão thực lực mặc dù không bằng Trần Vô Ý, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Một thời gian, song phương lại giằng co xuống tới. Lại như thế giằng co nữa, chờ ta vấn đạo môn những người còn lại trở về, các ngươi muốn đi coi như đi không nổi. Trần Vô Ý cười nhạt nói. Cái này không làm phiền đạo hữu lo lắng. Hắc Long Đại Đế cười nhạo một tiếng. Hắn không tin Tây Vực nói thai cự phách như thế vô năng, liền ngăn chặn vấn đạo môn môn chủ cùng từ phóng bọn hắn thực lực cũng không có. Vấn đạo môn mạnh thì có mạnh, nội tình cũng thâm hậu không gì sánh được. Nhưng đối mặt hai vực cường giả vây công, cũng chỉ có lạc bại kết quả. Chí ít từ trước mắt xem ra, vấn đạo môn nội tình hao tổn vô cùng lớn. Tây vực tình hình chiến đấu tạm thời không nói. Giống như nay mảnh này giữa hư không, vấn đạo môn bất tử đại tôn đã vẫn lạc gần nửa, dù là Chu Nguyên giết đến lại nhanh, Nam vực trận doanh bất tử đại tôn cũng chỉ bất quá thương vong 1/5. Mà đạo thai cự phách là sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thế nhưng là, vấn đạo môn nói thai cự phách vẫn như cũ vẫn lạc mấy vị, trái lại Nam vực trận doanh bên này cũng chỉ có một cái đạo thai cự phách vẫn lạc. Cho nên, Hắc Long đại đế bọn hắn có sung túc lòng tin. Trần Vô Ý không có lại nói tiếp. Bây giờ trên chiến trường tình huống hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Nếu như Tây vực bên kia không thể mau chóng giải quyết, bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Đại ca. Chu Nguyên hô hoán hắn thân yêu đại ca. Tu vi, bất tử sơ kỳ. Điểm tích lũy, 576 ức. Đại ca, thêm điểm. Điểm tích lũy 5 ức. Tu vi, bất tử sơ kỳ tu vi, bất tử trung kỳ. Vâng. Chu Nguyên trên người khí tức càng tăng lên. Bất hủ xương, bất hủ máu lại một lần nữa bắt đầu thăng hoa. Chu Nguyên lực lượng trong cơ thể cường thịnh hơn. Thể nội yêu đan bên trong kiếm nguyên cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Những này kiếm nguyên nhường Chu Nguyên thực lực viễn siêu ngang nhau cảnh giới bất tử đại tôn. Dễ chịu, đây mới gọi là tu luyện A. Chu Nguyên cảm khái. Cái này tâm tình vui vẻ phía dưới, xem Nam vực trận doanh bất tử đại tôn cũng trở nên thuận mắt không ít. Còn có một điểm, theo thực lực tăng lên, trong cơ thể hắn không gian tiêu hóa hiệu suất cũng tăng lên không ít. Bảng trên điểm tích lũy nhảy lên tốc độ nhanh hơn. Thoải mái dễ chịu cực kỳ. Cái này thả lòng vừa, Nam vực trận doanh bất tử đại tôn coi như tao hương. Chu Nguyên đều nhanh rết mắt đỏ. Một vào một ra, chính là mấy cái bất tử đại tôn ở ra giám. Vấn đạo môn bên này bất tử đại tôn đều đã xem ngộng. Từ từ, có như vậy một loại kỳ quái cảm xúc. Nhóm chúng ta tu đạo nhiều năm như vậy, cũng tu đến đi nơi nào. Không biết rõ a. Cùng Chu Nguyên so sánh bắt đầu, tự mình giống như liền không có chút nào xuất sắc. Chu Nguyên phảng phất chính là mặt trời, bọn hắn tại Chu Nguyên trước mặt liền một điểm quang mang cũng không có. Hết sức khó chịu. Bất tử trung kỳ. Các ngươi hẳn là không tránh thoát được ta kình thôn đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Trực tiếp chính là một chiêu kình thôn phát động. Miệng rộng mở ra, mảng lớn không gian bắt đầu chống chất. Nam vực trận doanh bất tử đại tôn nhóm vô cùng hoảng sợ. Thậm chí có bất tử đại tôn đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Kỳ thật bọn hắn không sợ chết. Nhưng chết được như thế biệt khuất, thực tế rất khó chịu. Đã có bất tử đại tôn lúc này ngồi dưới đất muốn chia rẽ thần hồn của mình, muốn cho tự mình bản thể bị chém giết chi phía sau liền phục sinh. Nhưng không tì vết thần hồn tách rời bắt đầu hết sức thống khổ. Mà lại, Chu Nguyên không cho bọn hắn một tơ một hào phục sinh cơ hội. Tất cả đều chết đi cho ta. Chu Nguyên nói được thì làm được. Nói hôm nay muốn giết chết bọn hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày mai. Bọn này Nam vực bất tử đại tôn, đều là địch nhân của hắn. Chỉ cần tại thực lực của hắn phạm vi bên trong, một cái hắn cũng không nguyện ý buông tha. Đến đây đi. Một hơi đem hơn 10 vị bất tử đại tôn nuốt vào thể nội không gian ở trong. Chu Nguyên lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười nhìn về phía còn lại bất tử đại tôn. Cho tới bây giờ, Nam vực trận doanh phương diện còn lại bất tử đại tôn đã không nhiều lắm. Đương nhiên, vấn đạo môn phương diện bất tử đại tôn số lượng vẫn như cũ so không lên. Chỉ là, tại khí thế phương diện này, Chu Nguyên một con cá liền thắng qua toàn bộ Nam vực. Hắn bây giờ nói một tiếng hiện trường các vị tất cả đều là rác rưởi, cũng không người nào dám phản bác. Thực lực mạnh, nói lời chính là chân lý. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 221, 022 một xem sư đệ ta giết vào hư không, trấn áp Tây vực tể chủng. Tây vực, hư không chiến trường, Nam vực tạp chủng, đều đã giết tới Vân Đạo Môn. Từ phong chủ lên cơn giận dữ. Hắn thế nhưng là biết rõ, Chu Nguyên đã về tới Vân Đạo Môn. Cái này nếu là Chu Nguyên bị Nam vực tạp chủng cho làm, vậy hắn đều muốn điên rồ. Chúng ta bây giờ không thể phân thân. Môn chủ có chút bất đắc dĩ. Từ phong chủ mặt lộ vẻ ngon sắc, lập tức nói, giết chết kia phần Thiền Tông đại trưởng lão, ta liền hồi trở lại Vấn Đạo Môn đi xem một chút là cái gì tình huống. Không cần lo lắng, còn có không ít lao tổ tại, cũng không có vấn đề. Môn chủ an ủi. Lời này của ngươi chính ngươi tin sao? Từ phong chủ tức giận trở về một tiếng. Vấn đạo môn lưu lại lực lượng cũng không nhiều, cũng liền gửi hy vọng ở những lao tổ kia. Có thể các lao tổ thực lực đối mặt một cái đại vực cũng là không đáng chú ý a. Từ phong chủ hiện tại có chút nóng nảy. Tâm ngươi loạn. Phần Thiên Tông đại trưởng lão đột nhiên cười một tiếng. Một cây trường thương giữ tại trong tay hướng phía từ phong chủ đâm tới. Lòng rối loạn thì thế nào? Bản phong chủ giết ngươi như làm thịt gà. Từ phong chủ hư lạnh một tiếng, nếu không phải không nỡ tuổi thọ của mình, đã sớm làm chết cái này phần Thiên Tông đại trưởng lão. Sau đó, từ phong chủ ngả bài, hắn không giả. Đi chết đi. Từ phong chủ buộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Phần Thiên Tông đại trưởng lão quá sợ hãi, ngươi làm sao dám? Ngươi liên mệnh cũng không cần, cũng nghĩ chém giết bản tọa. Phần Thiên Tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu thi pháp ứng đối từ phong chủ chém tới mạnh nhất một kiếm. Nhưng hắn tựa hồ có chút phán đoán sai lầm một kiếm này uy thế. Xuy. Tịch Diệt kiếm quyết đánh xuyên Phần Thiên Tông đại trưởng lão tâm mạch. Lực lượng mạnh mẽ tại ma diệt Phần Thiên Tông đại trưởng lão thần hồn. Chém giết ngươi mà thôi, bản phong chủ mệnh còn dựng không lên. Từ phong chủ cười lạnh. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng nói chuyện vẫn là trung khí mười phần. Nhất kiếm nữa chém đi qua, triệt để đoạn tuyệt Phần Thiên Tông đại trưởng lão sinh cơ. Cái này còn không có chơi. Để bảo đảm Phần Thiên Tông đại trưởng lão triệt để tử vong, Từ phong chủ nhìn chằm chằm thần hồn của hắn, không đồng ý hắn có chạy trốn cơ hội. Như vậy, bất quá mấy hơi thở thời gian, Phần Thiên Tông đại trưởng lão, đường đường đạo thai viên mãn cảnh, nổi tiếng thiên hạ đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại Từ phong chủ trong tay. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế Từ phong chủ cũng bỏ ra mấy ngàn năm thọ nguyên. Tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều lắm, chém ra một kiếm kia, Từ phong chủ cảm giác tự mình không mấy năm tốt sống. Ai, cần gì chứ? Môn chủ lắc đầu. Hắn cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Muốn giết Phần Thiên Tông đại trưởng lão cũng không cần thiết làm được loại trình độ này a. Ta về trước vấn đạo môn. Từ phong chủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Môn chủ không nói gì. Hắn nhìn về phía mình đối thủ, ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói, bản tọa cũng không che giấu, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là chính là bản tọa chết. Đạo thai cảnh tốc độ khó mà dùng lẽ thường để cân nhắc. Bất quá một lát, từ phong chủ liền về tới vấn đạo môn. Cảm giác giữa hư không chiến đấu ba động, từ phong chủ vẻ mặt nghiêm túc. A, phong chủ, ngươi cái gì thời điểm trở về? Trần sư huynh chú ý tới từ phong chủ thân ảnh, liền vội hỏi một tiếng. Bản phong chủ lo lắng an nguy của các ngươi, mới vừa đuổi trở về. Từ phong chủ không nói tự mình chỉ là lo lắng Chu Nguyên, trực tiếp đem Tiểu Trần cùng Lý Nguyên Thanh cũng mang tới. Dạng này a, Trần sư huynh lập tức hiểu rõ, sau đó nói, cá nhỏ mới vừa vào bất tử cảnh, đã giết tiến vào hư không chiến trường bên trong. Ta xem chừng, cá nhỏ hoặc là tại bị đánh, hoặc là tại loạn giết. Trần sư huynh cảm thấy mình đã sớm xem thấu hết thảy. Lấy cá nhỏ thực lực, trường sinh cảnh liền có thể cường thế chém giết bất tử đại tôn. Cái này vào bất tử đại tôn, giết bất tử đại tôn thì càng dễ dàng. Về phần bị đánh, kia khẳng định là nhận lấy vây công. Biết rõ. Từ phong chủ đáp lại một tiếng, một bước phóng ra, xuất hiện ở giữa hư không. Cái này thời điểm, một tấm miệng lớn dính máu hướng phía từ phong chủ liền cắn tới. Cái quỷ gì đồ vật? Từ phong chủ quay đầu, định thần nhìn lại. Cái này không phải liền là Chu Nguyên sao? Lao tử! Tránh ra, ngươi khác cản trở ta. Chu Nguyên hơi sững sờ, nhanh chóng nói một tiếng, mở miệng liền đem còn lại mấy cái nam vực trận doanh bất tử đại tôn nuốt vào trong miệng. Sau đó lát nữa nhìn về phía có chút đờ đẫn từ phong chủ hỏi, lão tử ngươi cái gì thời điểm trở về, tây vực chiến trường đã giải quyết hết à? Lo lắng ngươi chết, vừa trở về. Từ phong chủ lấy lại tinh thần. Lo lắng ta làm gì, không cần lo lắng cho ta, nam vực tể chủng đều là rắc rưởi, một cái có thể đánh cũng không có. Chu Nguyên lắc đầu, lời nói ở trong tràn đầy thất vọng. Từ phong chủ lại một lần nữa sừng sốt. Nhìn lướt qua nam vực trận doanh bất tử đại tôn. Trong lòng yên lặng đến một cái, vậy mà chỉ có hơn 30. Ngươi giết chết mấy cái rồi. Từ phong chủ sắc mặt quái dị. Đại khái mấy trăm A. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không chút tính toán. Nhìn lướt qua thể nội không gian bên trong bất tử lớn tôn cấp khắc kim đan thuận miệng trả lời một câu. Sớm biết rõ bản phong chủ không trở lại. Từ phong chủ thần sắc cú hoán. Nếu như mình không có gấp gáp như vậy, kia mấy ngàn năm tuổi thọ cũng không cần phải tổn thất ta. Nghĩ như vậy, từ phong chủ đã cảm thấy thật là khó chịu. Ngươi trở về kỳ thật cũng đúng lúc, ta cảm giác phía trên chiến trường áp lực thật lớn. Chu Nguyên giơ lên cái cằm, hướng phía từ phong chủ ra hiệu một cái. Biết rõ, ngươi cẩn thận một chút. Từ phong chủ thở dài. Dẫn theo trên thân kiếm cao hơn hư không chiến trường ở trong. Hắn vừa đến, hơn 10 nói ánh mắt cũng hội tụ đến hắn trên thân. Nhìn cái gì vậy? Từ phong chủ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hướng phía nam vực trận doanh nói thai cự phách mắng vài tiếng. Tiểu từ ngươi tới được vừa vặn. Trần vô ý cười cười. Trần tổ. Từ phong chủ nhìn thấy Trần vô ý về sau gật đầu. Ngươi ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Trần vô ý hỏi. Hắn cùng từ phóng cũng tinh thông kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Cùng một chỗ liên thủ phía dưới, ứng đối cục diện trước mắt dư xài. Tốt. Từ phong chủ lúc này đáp ứng xuống. Lập tức. Lúc đầu vấn đạo môn bên này có chút thế yếu. Có thể bởi vì từ phong chủ gia nhập, cái này thế yếu trong khoảnh khắc tiêu tán, giữa song phương dần dần lực lượng tương đương. Không có còn lại mấy cái. Chu Nguyên nhìn về phía còn lại nam vực trận doanh bất tử đại tôn. Cũng liền hơn 30. Sư đệ, cho nhóm chúng ta lưu mấy cái đi. Lúc này. Vấn đạo môn bất tử đại tôn yếu ớt mở miệng. Các ngươi có thể làm. Chu Nguyên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Từng cái lúc trước bị vây công, có vẻ hơi chật vật. Sư đệ ngươi cái này xem thường người không phải, bọn hắn cũng bị ngươi sợ mất mật, nhường nhóm chúng ta xuất thủ, kim đan cho ngươi, như thế nào? Có sư huynh đã xem minh bạch. Chu Nguyên chủ yếu cần, chính là Nam vực bất tử đại tôn kim đan. Hắn nói ra lời này về sau, Chu Nguyên vui vẻ bằng lòng. Vui vặn, nhường các sư huynh sư tỷ hảo hảo thoải mái một cái cũng được. Vậy các ngươi muốn xem chừng A. Chu Nguyên nói một tiếng, sau đó thoát ly hư không chiến trường. Kia thân thể cao lớn đã không khỏi trượng đến tính toán, mà là từ giảm tại tính toán. Đang không ngừng chiến đấu, tiêu hao, thể nội không gian tiêu hóa bổ sung, không ngừng lặp đi lặp lại phía dưới. Chu Nguyên bây giờ thân thể đã phát triển đến trên trăm dặm dài ngắn. Cái này thân thể hoành trên bầu trời vấn đạo môn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Cá nhỏ. Trần sư huynh hướng phía Chu Nguyên hô to. Thế nào đúng không? Chu Nguyên thi triển không gian chiết điệp thuật, rút nhỏ tự thân về sau hạ xuống. Từ phong chủ vừa mới tiến hư không chiến trường, ngươi thấy được không? Trần sư huynh hỏi. Thấy được, hắn đi tham dự đạo thai cự phách chiến trường đi, bất tử đại tôn chiến trường đã bị ta giải quyết. Chu Nguyên thuận miệng nói. Giải quyết. Trần sư huynh hô hấp trì trệ. Lời này hắn nghe được rất rõ ràng. Giải quyết ý tứ, chính là Chu Nguyên đã quét ngang bất tử đại tôn chiến trường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Chu Nguyên đã đem tất cả Nam vực bất tử đại tôn cho xử lý. Toàn bộ giết chết. Trần sư huynh có chút không dám tin tưởng. Vậy không có, lưu lại 30 cho những sư huynh kia sư tỷ hảo hảo chơi một chút. Chu Nguyên lắc đầu. Cái kia còn tốt. Tốt cái giám A. Trần sư huynh phản ứng lại. Lưu lại 30 tính là gì? Nói cách khác ngoại trừ 30 bên ngoài, còn lại bất tử đại tôn tất cả đều là Chu Nguyên xử lý. Đương nhiên, ở giữa khả năng có khác sư huynh sư tỷ chém giết Nam vực bất tử đại tôn. Có thể Chu Nguyên cống hiến là điều kỳ quái nhất, bởi vì hắn giết chết tuyệt đại bộ phận Nam vực bất tử đại tôn. Trần sư huynh hiện tại không quá muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy, kiếm trúc phong có Chu Nguyên, có thể muốn thế gian vô địch. Chờ một lát, ngươi làm gì đi? Trần sư huynh đột nhiên chú ý tới. Chu Nguyên giống như muốn hướng phương xa mà đi bộ dạng. Ta đi Tây vực một chuyến, cái này không được đem Tây vực bất tử đại tôn cho làm xong. Chu Nguyên trở về một tiếng. Ngoa tào. Trần sư huynh cả kinh tê cả da đầu. Làm xong Nam vực bất tử đại tôn, cái này còn muốn đi làm Tây vực. Cái này nếu như bị Tây vực bất tử đại tôn biết rõ, có thể muốn cảm ơn người cả nhà. Đi thôi, chú ý an toàn. Trần sư huynh che mặt. Yên tâm đi. Chu Nguyên cười hắc hắc. Hình thể tại giữa không trung triển khai. Du hư trạng thái mở ra, thế gian cực tốc trạng thái, nháy cái mắt thời gian chính là số 10 vạn dặm. Trên đường, Chu Nguyên nhìn lướt qua bảng. Điểm tích lũy đã đầy đủ nhường hắn tiến hóa. Nhưng Chu Nguyên không nóng nảy. Tiến hóa về sau, ta các phương diện biến hóa sẽ rất lớn, đến thời điểm thêm điểm tu vi sẽ trở nên quý hơn A. Nếu không khen một cái, đột phá đến bất tử viên mãn hoặc là đạo thai cảnh về sau lại tiến hóa. Suy nghĩ một cái, Chu Nguyên đột nhiên dừng lại. Bằng vào ta thể nội không gian tiêu hóa tốc độ, liền mấy hơi thở thời gian, nguyên bản còn chưa đủ điểm tích lũy, trong nháy mắt trở nên đầy đủ. Đại ca, thêm điểm. Chu Nguyên không chút do dự. Điểm tích lũy 7 ức. Tu vi, bất tử trung kỳ tu vi, bất tử hậu kỳ. Oanh. Lực lượng mạnh mẽ ba động trên người Chu Nguyên lan ra. Một thời gian mấy vạn dặm bên trong không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Bảng trên điểm tích lũy bị lập tức trống rỗng. Có thể qua mấy hơi thở về sau, lại dâng lên mấy chục vạn. Thoải mái a. Chu Nguyên hô to một tiếng, nhẹ nhàng đong đưa một cái đuôi, một đầu hướng phía Tây vực phương hướng mà đi. Tây vực. Vô số trưởng sinh đại năng thấy được Chu Nguyên kia vô cùng to lớn thân thể, tâm thần chấn động, cũng đến giúp ta tu hành. Chu Nguyên há to miệng rộng. Rất thuận lợi, không có một cái nào trưởng sinh đại năng có thể tránh thoát hắn kình thôn. Một ngụm liền đem mấy ngàn trưởng sinh đại năng nuốt vào thể nội không gian. Sang chọn một cái, Chu Nguyên ho khan hai tiếng, đem vấn đạo môn trường sinh đại năng cho hết phun ra. Từng cái vấn đạo môn trường sinh đại năng nhìn một chút Chu Nguyên, lại nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Phảng phất liền muốn hỏi, cái này giải quyết. Chớ buồn, xem bản tọa giết vào hư không, chấn áp Tây vực tể trùng. Chương 222, 0222 kết thúc, đại kết cục. Vấn đạo môn trường sinh các đại năng cứ như vậy nhìn xem Chu Nguyên tiến vào giữa hư không. Lấy lại tinh thần về sau, có người mở miệng hỏi, chúng ta chiến tranh kết thúc rồi à? Giống như đã kết thúc đi. Có chút không quá xác định. Có thể bọn hắn quan sát bốn phía một cái, cũng không có đối thủ. Bây giờ nên làm gì? Từng cái trường sinh đại năng vậy mà đứng tại chỗ mở mịt bắt đầu. Căn bản không biết mình hiện tại nên làm cái gì. Giữa hư không, Chu Nguyên vừa mới tiến đến, liền thấy một luồng kiếm quang theo trước mắt bay qua, sau đó một cái Tây vực bất tử đại tôn vẫn lạc tại kiếm quang hạ. Quay đầu nhìn lại. Bạch sư huynh ngươi không sao chứ? Chu Nguyên hỏi một câu. Bạch Trường ca hiện tại hơi có vẻ chật vật, bất quá hắn một kiếm kia vẫn là rất tiêu sái xử lý một vị không chết rồi kỳ đại tôn. Không có việc gì. Bạch Trường ca trả lời theo bản năng một câu. Sau đó hắn nao nao, nhìn về phía Chu Nguyên cả kinh nói, không chết rồi kỳ. Ngươi làm sao đột nhiên liền không chết rồi kỳ rồi? Bạch Trường ca không muốn minh bạch. Chớ kinh ngạc, rất nhanh liền đạo thai. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Bạch Trường ca trầm mặc không nói. Hắn có chút không tin. Nhưng sự thật ngay tại trước mặt, không thể không tin sẽ rất khó thụ. Bạch sư huynh, ngươi nghỉ ngơi một lát, nhìn ta thao tác. Chu Nguyên hướng phía Tây vực trận doanh bất tử đại tôn vào tới. Bạch Trường ca vừa định gọi hắn lại, đã tới đã không kịp. Ngay sau đó, Bạch Trường ca theo lo lắng đến chấn kinh, cũng liền mấy hơi thở thời gian. Hắn nhìn xem Chu Nguyên một ngụm đem mấy chục cái bất tử đại tôn nuốt vào bụng. Giờ khắc này, Bạch Trường ca hiểu. Hắn minh bạch vì cái gì Chu Nguyên nhanh như vậy liền đạt đến không chết rồi kỳ. Bất quá, dạng này căn cơ vững chắc sao? Bạch Trường ca có chút hoài nghi. Nhưng nhìn Chu Nguyên cái kia đáng sợ sức chiến đấu, hắn lại bỏ đi ý tưởng này. Trầm tư sau một lát, Bạch Trường ca lắc đầu, lười đi muốn những thứ này. Ngồi xếp bằng tại giữa hư không bắt đầu khôi phục trạng thái của mình. Trên chiến trường có một cái Chu Nguyên như vậy đủ rồi. Dù sao hắn quan sát một cái đều là loạn giết, không cần hắn sẽ giúp bận rộn. Đã như vậy, vậy liền khôi phục chính một cái trạng thái đi. Một khắc đồng hồ về sau. Bạch sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có bất tử đại tôn nhỏ giọng hỏi. Bạch Trường ca chầm chậm mở mắt, nhìn thoáng qua giữa hư không chẳng cảnh, hô hấp trì trệ. Chiến trường đã bị Chu Nguyên quét ngang, không nhìn thấy một cái Tây vực bất tử đại tôn. Xảy ra chuyện gì? Bạch Trường ca hỏi. Đều bị cá nhỏ giết hết. Có người trả lời. Bạch Trường ca có chút trầm mặc. Suy nghĩ một lát về sau nói, kia chúng ta đi thôi, đi chợ giúp các sư đệ giải quyết trường sinh cảnh Tây vực tu sĩ. Trường sinh cảnh tu sĩ cũng bị cá nhỏ làm xong. Có người lên tiếng, thanh âm kia ở trong tràn đầy thổn thức. Kia nhóm chúng ta. Bạch Trường ca vừa định đi nói đạo thai cảnh chiến trường hỗ trợ. Có thể nghĩ lại, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Thôi, thôi. Bạch Trường ca khoát tay áo, ngay sau đó nói, nhóm chúng ta hồi trở lại vấn đạo môn đi, Nam vực cường giả giết tới vấn đạo môn, vừa vặn nhóm chúng ta trở về trợ giúp. Thế nhưng là, người kia muốn nói lại thôi. Thế nào? Bạch Trường ca nhữ mày hỏi. Cá nhỏ chính là theo vấn đạo môn tới. Người kia trả lời. Bạch Trường ca sững sờ. Lập tức hít một hơi thật sâu. Hắn minh bạch. Hết thệ cũng minh bạch. Sau đó, khả năng không cần bọn hắn lại làm cái gì. Ngay cả đánh quét chiến trường tựa hồ cũng không có biện pháp đúng tay. Chu Nguyên mở miệng một ướt, hết thể cũng bị thanh lý đến sạch sẽ. Hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Tự mình thật là bất tử viên mãn lớn tôn giả sao. Bạch Trường ca thật sâu hoài nghi. Bạch sư huynh, chúng ta đi Thiên La giáo xét nhà đi a. Chu Nguyên hô to. Phần Thiên Tông Sơn Môn đã ở trong cơ thể hắn sắp bị tiêu hóa xong. Hắn còn nhớ Thiên La giáo Sơn Môn đây. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần nói Thiên La giáo có hay không ngủ say lao tổ, kia Chu Nguyên hoàn toàn không lo lắng. Có liền có thôi, đánh không lại liền chạy. Không chạy nổi vậy liền. Ợ ra dám. Không cần a. Bạch Trường ca nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác tự mình đi qua, cũng là đánh xì dầu. Còn không bằng không đi đây. Được chưa? Chu Nguyên thở dài. Nhìn thoáng qua bảng. Vừa mới nuốt bất tử đại tôn cùng trường sinh đại năng hơi nhiều, cái này điểm tích lũy dâng lên tốc độ thật là đáng sợ. Đại ca, thêm điểm. Điểm tích lũy 9 ức. Tu vi, bất tử hậu kỳ tu vi, bất tử viên mãn. Và anh, cương hành đến cực điểm khí tức từ trên thân Chu Nguyên dâng lên. Ở đây vấn đạo môn bất tử đại tôn thần sắc đột biến. Bạch Trường ca nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cảm giác Chu Nguyên trên người khí tức, khỏe miệng của hắn kéo ra. Bạch Trường ca năm đó thế nhưng là đại đệ tử, có thể nghĩ hắn thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ... Bạch Trường ca cảm giác tự mình tại Chu Nguyên trước mặt chẳng phải là cái gì. Đồng dạng là bất tử viên mãn, Bạch Trường ca cảm giác chính mình cũng tiếp nhận không được ở Chu Nguyên một chiêu. Đừng nói bất tử viên mãn, trước hết trước không chết rồi kỳ Chu Nguyên, Bạch Trường ca cũng cảm giác tự mình căn bản đánh không lại. Coi như thi triển bí pháp cấm thuật, cũng đánh không lại. Cái này một so sánh, nội tâm ở trong liền có thêm một tia thương cảm. Bất tử viên mãn. Chu Nguyên thở phào một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao hơn hư không chiến trường. Đột nhiên cảm thấy mình có thể gia nhập trong đó, khiêu chiến một cái đạo thai cảnh đáng sợ cường giả. Nhẹ nhàng. Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy đạo thai cường giả vẫn là rất mạnh, lấy thực lực của mình, khả năng khiêu chiến không được. Như vậy, tiến hóa một tay, hẳn là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Có thể tiến hóa về sau, đột phá đến đạo thai thì càng khó khăn, nếu không trước thêm điểm lại tiến hóa. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Sau đó vừa ngoan tâm, bắt đầu chờ đợi. Hôm nay hắn liền quyết định. Trước thêm điểm, lại tiến hóa. Các loại thêm điểm tiến hóa xong về sau, đạo thai lại như thế nào, giết cho tất cả mọi người xem. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thượng tầng giữa hư không nói thai cự phách nghị xuống tới chém giết Chu Nguyên, nhưng bị vấn đạo môn nói thai cự phách trực tiếp ngăn lại. Giết không được Chu Nguyên, nhìn xem Chu Nguyên tại giữa hư không đi dạo bộ dạng liền phi thường biệt khuất. Thừa dịp tiêu hóa thể nội không gian kim đan thời gian, Chu Nguyên còn thuận đường đi một chuyến Thiên La giáo. Không chút khách khí liền đem Thiên La giáo sơn môn cho nuốt vào. Vừa vặn, một cái lao tổ cũng không có. Cái này nhường Chu Nguyên 10 điểm cao hứng. Nuốt Thiên La giáo sơn môn, nói ít lại có thể cung cấp cho mình không ít điểm tích lũy. Đại ca, Chu Nguyên, chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, bất tử viên mãn. Tâm pháp, tỉnh. Kỹ năng, tỉnh. Pháp bảo, tỉnh. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đổ, thôn phệ, kình thôn, du hư. Điểm tích lũy, 37. 45 ức. Tiến hóa điểm, 175 vệ đút. Đánh giá. Nghĩ nghĩ. Chu Nguyên thoát ly hư không. Giáng lâm đến nguyên bản phần Thiên Tông Sơn môn phía trên. Đại ca, thêm điểm. Điểm tích lũy 30 ức. Tu vi, bất tử viên mãn đối mặt bát giai đạo thai kiếp, độ kiếp sau, đạo thai sơ kỳ. Thể nội. Yêu đan chấn động. Sau đó, yêu đan hóa làm lực lượng dòng sông. Cái này dòng sông dần dần hội tụ thành một cái cỡ nhỏ Chu Nguyên bộ dáng. Chu Nguyên có thể từ nơi này mini bản trên người mình cảm giác được cực hạn kiếm đạo, còn có âm dương đại đạo cùng thôn phệ đại đạo. Đây chính là đạo thai. Đại đạo phôi thai. Chu Nguyên có chút ngây người. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm chớp. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng nghe tin lập tức hành động, phảng phất diệt thế kiếp nạn giáng lâm. Có người tại phá cảnh. Là ai muốn nhập đạo thai? Chơi ạ. Bắt giai đạo thai kiếp, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Tứ đại vực bất tử đại tôn đều có thể rõ ràng cảm giác được có bát giai đạo thai kiếp ngay tại hội tụ. Chỉ một lát sau, kia như núi như biển, hào hùng vô biên thiên kiếp hội tụ đến trên không. Chút lòng thành. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cổ yêu chân thân. Kình thôn. Miệng lớn dính máu mở ra, Chu Nguyên một ngụm đem thiên kiếp nuốt vào. Cái này kết thúc. Là thất bại hay là thành công rồi? Không ít đại năng có chút mở mịt. Ngay sau đó, Chu Nguyên trên thân khí tức tăng vọt. Dù là cách ngàn vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn kia hào hùng vô biên yêu khí. Giống. Chu Nguyên hét lớn một tiếng, không gian cũng bị thanh âm nhiễu loạn chấn vỡ. Thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt liền trưởng thành đến trên ngàn dặm. Ngay sau đó, thể nội đạo thai cũng đang không ngừng hoàn thiện. Chu Nguyên có thể cảm giác được. Lực lượng của mình so lúc trước tăng lên hơn 100 lần. Chỉ cần hắn nghĩ. Tựa hồ một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn áp bất tử đại tôn. Đây chính là đạo thai cảnh mị lực a. Yêu yêu. Chu Nguyên cười ha ha. Nội tâm mặc niệm một tiếng, Thiên Huyễn. Thiên Huyễn xuất hiện tại Chu Nguyên trước mắt. Thế nào? Thiên Huyễn mở miệng hỏi. Ta thực lực bây giờ, đặt ở các ngươi thời đại kia, là cái gì trình độ? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Thiên Huyễn đánh giá Chu Nguyên một lát sau nói, trung đẳng trình độ. Không phải phá hồi. Chu Nguyên nao nao. Đạo thai cảnh. Khẳng định không phải phá hôi. Thiên Huyễn khẽ cười một tiếng, lập tức nói, đương nhiên, bình thường đạo thai khẳng định không mạnh như ngươi, cho nên căn cứ quan sát của ta, thực lực của ngươi hẳn là tại đạo thai hậu kỳ bộ dạng. Được, ngươi hơi chờ một cái. Chu Nguyên mặc niệm một tiếng, đại ca, tiến hóa. Tiến hóa điểm 100 vệ đút. Ngay tại bắt đầu tiến hóa bên trong. Chu Nguyên thân thể bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Huyễn tại một bàn nhìn xem, đôi mắt đẹp trừng lớn. Ngươi. Thiên Huyễn đều có chút hơi sửng sốt. Thiên Huyễn tỷ tỷ ngươi chờ một lát một lát, ta tiến hóa xong lại cùng ngươi trò chuyện. Chu Nguyên bắt đầu nghiêm túc cảm thụ được biến hóa của mình. Thân thể của hắn bắt đầu thăng hoa. Toàn bộ cá cũng bắt đầu trở nên hư vô trong suốt. Thấy không rõ, nhìn không thấu, xem không hiểu. Thiên Huyễn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói nhỏ, này làm sao sẽ xuất hiện sinh vật như vậy. Thiên Huyễn đều có chút xem không minh bạch Chu Nguyên muốn tiến hóa thành cái gì giống loài. Có lẽ là giữa thiên địa chưa hề xuất hiện qua giống loài. Dù sao Chu Nguyên thần kỳ, Thiên Huyễn là đã thể nghiệm được. Giờ phút này, Chu Nguyên cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn cảm thấy mình tồn tại, lại cảm thấy mình không tồn tại. So sánh toàn bộ thế giới, tự mình giống như là cái người ngoài cuộc đồng dạng. Loại cảm giác này, Chu Nguyên khẽ nhíu mày, hướng phía bảng trên xem xét. Tiến hóa hoàn thành. Ngài đã tiến hóa làm dòng sông thời gian chi chủ. Ngài thu được mới thiên phú thần thông, trưởng không thời gian. Chu Nguyên trong lòng đốn ngộ. Từ đây cắt ra bắt đầu, hắn đã có thể đi tới đi lui cổ kim, tùy ý ở thế giới ở trong ngao du. Có thể đi quá khứ xem thiên huyễn quật khởi lịch sử, có thể đi tương lai xem vấn đạo môn phát triển. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi hội tụ ở một thân. Có thể ta mới đạo thai a. Chu Nguyên hơi sửng sốt. Ngươi. Thiên huyễn nhìn xem Chu Nguyên, hơi kinh ngạc. Thiên huyễn tỷ tỷ, ngươi có thể xuyên thẳng qua trong dòng sông thời gian sao? Chu Nguyên hỏi. Có thể. Thiên huyễn khẽ vước cằm. Ngươi có thể trở lại đi qua sao? Chu Nguyên hỏi lại. Thiên huyễn vẫn là gật đầu, nhưng a. Thiên huyễn nao nao, sau đó nói, ta có chút khó bắt được thời gian quy tích. Ta biết rõ. Chu Nguyên gật gật đầu. Thời gian tạm dừng. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thế giới thời gian cũng bị Chu Nguyên tạm dừng xuống dưới. Ngoại trừ thiên huyễn bên ngoài, tất cả sinh vật động tác cũng bị dừng lại. Từ đạo thai viên mãn, cho tới một cái nhỏ bé côn trùng, động tác cũng bị định trụ, sinh mệnh cũng sẽ không tiếp tục trôi qua. Toàn bộ thế giới thật giống như tại thời khắc này biến thành một bộ sinh động như thật bức tranh. Vân vân. Có người tránh thoát ta thời gian. Chu Nguyên hướng phía phương xa nhìn thoáng qua. Hai mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, cùng không biết tồn tại liếc nhau một cái. Có chút quen mắt. Tàng tổ phụ. Chu Nguyên lập tức hiểu rõ. Bạch lao đầu thực lực chi cao, chỉ sợ đã vượt ra khỏi đạo thai phạm vi. Thiên huyễn tỷ tỷ, hiện tại ta, đang ở thượng cổ thời đại, sức chiến đấu thế nào? Chu Nguyên hỏi. Thượng đẳng, nhưng còn chạm đến không đến nhóm chúng ta tầng thứ này. Thiên huyễn trầm ngâm sau một lát hồi đáp. Được. Chu Nguyên gật gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Thiên huyễn có chút hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên là đi thượng cổ thời đại đánh nhau, dù sao đạo thai sơ kỳ dòng sông thời gian chi chủ có chút kéo hông không phải. Chu Nguyên cười cười. Gọn gàng dứt khoát đem Tây vực nói thai cự phách toàn bộ nuốt vào, lại trở về hồi trở lại vấn đạo môn đem Nam vực nói thai cự phách toàn bộ nuốt vào. Bắt đầu tiêu hóa. Sau đó, gia tốc tự thân thời gian. Ở thế giới thời gian bị dừng lại trạng thái, thuộc về Chu Nguyên tự thân thời gian gia tốc gấp mấy trăm lần. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính Chu Nguyên đã vượt qua một năm. Thể nội không gian đã tiêu hóa đến trống chân như vậy. Lao đệ. Nội tâm kêu gọi một tiếng. Tu vi, đạo thai sơ kỳ. Điểm tích lũy, 214 ức. Thêm điểm. Điểm tích lũy 70 ức. Tu vi, đạo thai sơ kỳ tu vi, đạo thai trung kỳ. Điểm tích lũy 120 ức. Tu vi, đạo thai trung kỳ tu vi, đạo thai hậu kỳ. Hiện đây này. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyễn. Còn chưa đủ. Đạo thai phía trên, còn có đạo quả phía trên, còn có chân tiên về sau ta không rõ ràng, nhưng nói không dừng tận. Ta đã hiểu. Chu Nguyên hiểu ra. Bạch lao đầu đoán chừng chính là đạo quả cấp bậc cường giả. Mà thiên huyễn, tuyệt đối là chân tiên cấp bậc. Lúc này, Chu Nguyên vận khởi dòng sông thời gian, một đầu đâm vào trong đó. Hắn mang theo thiên huyễn cùng một chỗ, đi hướng thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời đại đại chiến trăm năm, Chu Nguyên tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Rất nhanh liền đạt tới chân tiên viên mãn một. Sau mấy chục năm thời gian, Chu Nguyên giết mặc hết thảy. Rốt cục, thêm điểm. Điểm tích lũy một chuỗi giải. Tu vi, chân tiên viên mãn tu vi, khái niệm cấp siêu thoát sinh vật đại la cảnh. Trong nháy mắt, Chu Nguyên giáng lâm nguyên bản thời không. Thời gian khôi phục. Hắn ly khai, đối với cái này thời gian tới nói, kỳ thật cũng không có rời đi. Nhỏ. A. Kiếm Trúc Phong. Lý Nguyên Thanh cùng Trần Sư huynh liếc nhau một cái. Bọn hắn trong đầu trở nên 10 điểm mơ hồ. Thậm chí cũng không nhớ nổi danh tự, chỉ nhớ rõ có như thế một cái bằng hữu tồn tại. Dáng dấp ra sao, kêu cái gì, đã mơ hồ. Đại la cảnh. Thiên huyễn nhìn xem Chu Nguyên, thoáng chút đăm chiêu. Thiên địa phải lưu hắn hình, chúng sinh phải niệm kỳ danh. Ta cái này ức. Vân vân. Ngoa tào. Chu Nguyên trong đầu không ngừng có ký ức hiện lên. Hắn có chút chấn kinh. Hệ thống lai lịch, hắn đã biết được. Đại la đã là cái khái niệm. Căn bản liền sẽ không chết. Dù là cùng đẳng cấp đại la lên liều mạng tranh đấu, cũng không cách nào giết chết đối phương. Bất tử sinh mệnh nhường đã từng họ Chu đại la thực tế quá mức không thú vị, lựa chọn chuyển thế du lịch. Vì để cho tự mình chuyển thế càng thêm có thú, suốt đời lực lượng chế tạo thành hệ thống trói chặt chính mình. Thì ra là thế. Hiểu rõ về sau. Chu Nguyên hình thể khổng lồ tiêu tán, hóa làm một cái thanh niên áo trắng đứng tại giữa hư không. Một thế này, vẫn rất thú vị. A. Họ Chu Đại La phảng phất phát hiện cái gì, ngẩng đầu hướng phía phương xa nhìn lại. Trong đôi mắt hiện ra một cái úy lam tinh bóng, con ngươi như ngừng lại một gian phòng trên ban công. Nơi đó, có một cái hèn mọn thanh niên đang gục xuống bàn, mặt mày hớn hở đập bàn phím. Họ Chu đại là khẽ nhíu mày. Kia máy tính phần mềm bên trên, lại viết trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Hừ, tiểu tiểu điệu thấp thanh niên, ta truyền kỳ lại như vậy kết thúc. Nên giết. Họ Chu đại la lúc này xuất thủ. Tầng tầng thời không không cách nào ngăn cản hắn lực lượng. Một trường đem kia điệu thấp thanh niên chụp chết trên bàn. Ánh mắt rơi vào kia điệu thấp thanh niên tác giả trên hậu trường. Họ Chu đại la quan sát một lát, nhẹ giọng nói, cái này nghiệt chướng độc giả vẫn rất thú vị, ban thưởng bọn hắn bình an cả đời, đều có các hạnh phúc sinh hoạt. Thoại âm rơi xuống. Địa cầu thiên đạo run rẩy, liên tục không ngừng thi hành họ Chu đại la mệnh lệnh. Họ Chu đại la cuối cùng quay đầu nhìn một cái kia xanh thẳm tinh cầu. Quay đầu tiến vào hư không bên trong. Chuyện xưa của hắn còn chưa kết thúc.